Chương 580, Lão Sa. Chư Bát Giới gật đầu nói, ngươi vừa nói như vậy, thật đúng là cảm thấy rất giống. Ta nói Hầu ca a, ta như thế nào có gan không tốt lắm cảm giác đâu, ngươi sẽ không lại đây bịp ta a. Tôn Ngộ Không thì là nghiêm trang vỗ Chư Bát Giới bả vai hỏi, Bát Giới, ngươi nói như vậy lại để cho sư huynh rất khó qua ngươi biết không? Yên tâm đi đi, ngươi bây giờ tu vị cao như vậy, khẳng định không thành vấn đề, các loại giải quyết xong cái này chỉ tiểu yêu quái, chúng ta sư huynh đệ trở về thống thống khoái khoái sai một lần. Chư Bát Giới vốn là còn có chút nghi hoặc, nghe được Tôn Ngộ Không nói như vậy lập tức trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, nói, Hầu ca, ta đây đi, ngươi liền nhìn được rồi. Nói xong, mập cái mồm uốn éo, cũng đã trực tiếp nhảy đi vào. Bởi vì Chư Bát Giới hình thể quá lớn, càng là khơi dậy vô số bọt nước. Mà khi Chư Bát Giới nhảy vào đi về sau, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, tự nhủ, lần này gài ngươi cũng không phải là ta à, đây đều là Lão Sa chú ý, hắc hắc. Chư Bát Giới tiến vào trong sông về sau, phát hiện nơi đây lưu sa cuồn cuộn, tầm nhìn so với chính mình trong tưởng tượng còn thấp hơn, bất đắc dĩ phía dưới Chư Bát Giới chỉ có thể dụng thần nhận thức dò xét thay thế con mắt. Một đường chìm đến đáy sông, cái này đáy nước cũng tất cả đều là lưu sa, căn bản là đứng không được người. Càng xem Chư Bát Giới càng cảm thấy nơi này và lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Lão Sa thời điểm lưu sa hà quả thực giống nhau như đúc. Tuy nhiên bởi vì nơi này quen thuộc làm cho Chư Bát Giới có chút xúc cảnh sinh tình, nhưng là hắn cũng không có quên mình là tới làm cái gì. Thoáng cảm ứng trở xuống cái này đáy nước trong yêu khí nơi phát ra, Chư Bát Giới xuất ra cửu sĩ đinh ba, liền hướng cái hướng kia bơi đi qua. Chư Bát Giới cửu sĩ đinh ba, hiện tại đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, tuy nhiên vẫn như cũ là chín răng, nhưng là nhan sắc nhưng là lửa đỏ như ngọc, nhìn kỹ còn có thể chứng kiến cái kia cửu sĩ đinh ba bên trong có ánh lửa lưu chuyển. Không chỉ có như thế, cái kia chín răng phía trên mỗi lần một cây đều có một cái kim ô phù điêu. Trông rất sống động, phảng phất một giây sau sẽ sống lại giống nhau. Mà ở xuất ra cửu sĩ đinh ba về sau, Chư Bát Giới chợt nhớ tới một việc, hắn hiện tại đã không phải là nguyên lai thiên hà nguyên soái, mà là Ngọc Hoàng Đại Đế. Nhưng đây không phải trọng điểm là hắn hiện tại cũng không phải thủy thuộc tính, mà là hỏa thuộc tính, hơn nữa còn là thuần túy hỏa linh thể chất. Vừa rồi bởi vì nhìn thấy đại sư huynh thái quá mức kích động, mà nghe được đại sư huynh lại có sự tình muốn nhờ cho nên đầu nóng lên đáp ứng xuống, hiện tại muốn hối hận nhưng là đã chậm, nếu cứ như vậy trở về. Vậy còn không được bị đại sư huynh chết cười, chính mình cũng không phải là lúc trước Tây Thiên lấy kinh nghiệm trên đường cái kia nhát gan sợ phiền phức Chư Bát Giới. Ổn định lại tâm thần, Chư Bát Giới muốn hít sâu một hơi tỉnh táo trở xuống, thế nhưng là lại nghĩ tới nơi này là đáy nước, cũng chỉ tốt thôi. Nghĩ lại, mình bây giờ tu vị phóng đại lại có kim ô chi lực cùng phù tăng thần mộc, chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái nhỏ nước tiểu yêu. Thuyết phục chính mình về sau, Chư Bát Giới cũng không do dự nữa, rất nhanh hướng về yêu khí phát ra địa điểm bơi đi qua. Rất nhanh, Chư Bát Giới liền thấy được một cái tương đối đơn sơ miễn cưỡng xem như cung điện kiến trúc. Chứng kiến cái này phá cung điện, Chư Bát Giới trong nội tâm dũng khí lập tức liền tăng lên. Ở tại nơi này phá điện lúc nãy, còn có thể là cái gì yêu quái cường đại. Đã nắm chắc khí, Chư Bát Giới sống lưng cũng liền đứng thẳng lên. Sau đó đem cửu sĩ đinh ba hướng bên cạnh trên mặt đất cắm xuống, hai tay tại bên miệng làm loa hình dáng, la lớn, một cái kia tiểu yêu. Hôm nay người heo ra ra đặc biệt đến tiễn đưa ngươi bên trên Tây Thiên, còn không mau chạy ra đây quỷ nghinh ngươi heo ra ra. Chư Bát Giới cái này mấy cuống họng hô rất đúng rõ ràng tránh nghĩa lẫm nhiên. Hô xong về sau Chư Bát Giới cũng cảm thấy được toàn thân thoải mái. Ngay tại Chư Bát Giới chuẩn bị lại chửi bậy một trận thời điểm, cái kia rách dưới đại môn đột nhiên chấn động. Sau đó đang ở bên trong bị người nào cho một cước đạp bay. Vội vàng lách mình tránh thoát bay tới ván cửa, Chư Bát Giới thầm nghĩ trong lòng, yêu quái này nóng nảy vẫn còn lớn a, tại đây tiểu miếu đổ nát chỉ sợ không dùng được vài cái liền mệt dã cả rời. Bởi vì cửa kia bản bị đạp bay, cho nên đáy nước lưu sa lập tức liền bốc lên. Mà bắt đầu, khi cuồn cuộn lưu sa lần nữa bị nước chảy tách ra về sau, Chư Bát Giới liền thấy được cái kia phá cung điện chính giữa đi tới người, cái này vừa nhìn phía dưới, Chư Bát Giới lập tức liền sửng sốt. Người can đảm yêu quái, cũng dám biến thành người heo ra ra bộ dáng, thật là gan to bằng trời a. Hiện tại heo ra ra cho ngươi một cái cơ hội, tranh thủ thời gian biến trở về đi, bằng không thì hôm nay ta khiến cho ngươi nhìn một cái ngươi heo ra ra ra tay đoạn. Đối diện cái kia tại phá trong cung điện đi tới yêu quái, vậy mà cùng Chư Bát Giới chiều dài giống nhau như đúc, bất luận là y phục trên người lẫn trong tay đinh ba, tất cả đều độc nhất vô nhị. Nghe được Chư Bát Giới nói xong, cái kia tại trong cung điện đi ra Chư Bát Giới cũng không giận phẫn nộ, mà là xa xa đối với Chư Bát Giới giơ lên hai tay của mình. Sau đó hai tay hợp nắm, làm một cái con rùa đen trong nước bơi bộ dạng. Chư Bát Giới lập tức giận dữ a, yêu quái này cũng quá khoa trương, chẳng những biến thành bộ dáng của mình, lại vẫn dám mắng mình là con rùa đen. Trong cơn giận dữ, Trừ Bát Giới nói ra bên cạnh cửu sĩ Đinh Ba, đối với người nọ chính là một bừa cào tử, lập tức chín chỉ tam túc kim ô hỏa điều ở đằng kia cái cào chín răng chính giữa thoát ra, vây quanh Trừ Bát Giới xoay quanh một tuần sau liền toàn bộ hướng về đối diện Trừ Bát Giới vào tới. Nhìn hùng hổ chín chỉ kim ô còn có cái kia lập tức liền sôi trào lên nước sông, cái này Trừ Bát Giới xác thực không chút hoang mang thu hồi tay trái, mà tay phải tại giữa không chung như là đuổi ruồi giống như tùy ý vung lên, lập tức chín chỉ thủy nguyên tố cấu thành con rùa đen liền xuất hiện, hơn nữa trực tiếp hướng về chín chỉ tam túc kim ô đụng tới. Sau đó Trừ Bát Giới chính là sướng sờ a, chính mình cái kia chín chỉ tam túc kim ô, vậy mà trực tiếp bị cái kia chín chỉ nước con rùa đen cho nuốt mất. Nhìn tại con rùa đen trong bụng dần dần dập tắt tam túc kim ô, Trừ Bát Giới trong lúc nhất thời đều có chút không thể tin được. Điều này sao có thể, chính mình tam túc kim ô cứ như vậy được tiêu diệt. Hơn nữa nhìn bộ dáng căn bản không uổng phí lực a, mình bây giờ thực lực thế nhưng là thế giới này chính giữa mạnh nhất, làm sao sẽ đánh không lại. Nội tâm kinh ngạc đồng thời, Trừ Bát Giới động tác cũng không chậm, mắt thấy chín chỉ tam túc kim ô được giơ tay nhấc chân tầm đó liền tiêu diệt, Trừ Bát Giới vốn là đối với hắn lòng khinh thị cũng hoàn toàn thu vào. Hai tay nắm chặt Đinh Ba, thân thể đột nhiên tại chỗ xoay tròn, theo Trừ Bát Giới xoay tròn, một đạo hỏa diễm gió lốc dần dần tại Trừ Bát Giới chung quanh thân thể hình thành, ngọn lửa kia gió lốc độ ấm cực cao, đem nước sông đều bốc hơi ra một mảng lớn hư không. Khi hỏa diễm gió lốc xoay tròn đến một cái tốc độ cực nhanh về sau, Trừ Bát Giới trực tiếp buông lỏng tay ra ở bên trong nắm Đinh Ba. Cái kia Đinh Ba bởi vì cực lớn quán tính tác dụng, mang theo người xoáy lên hỏa diễm gió lốc liền hướng đối diện Trừ Bát Giới đụng tới. Đồng thời, Trừ Bát Giới hai tay ở trên hư không dùng sức một chảo, sau đó hăng hái thần lực hướng ra phía ngoài xé ra, một cây dài 5-6 mét, chừng 1 mét thô màu đỏ thẫm tròn mộc sẽ đem Trừ Bát Giới ở trên hư không chính giữa rút ra. Phù Tang Thần Mộc, Trừ Bát Giới tuy nhiên đã luyện hóa được Phù Tang Thần Mộc, nhưng là cũng gần kề chẳng qua là rất sơ cấp liên hợp, còn đánh nữa thôi đến đem vận dụng thuận buồm xuôi gió, cho nên nếu dùng đến đối địch, lẫn chỉ có thể hiện ra bản thể. Cái kia vừa thô vừa to hỏa hồng sắc tròn mộc bị Trừ Bát Giới rút ra về sau, Trừ Bát Giới một tay nâng Phù Tang Thần Mộc ngọn nguồn đầu, tay kia vịn thần mộc hơi nghiêng, dưới chân lập tức phát lực, cả người hãy cùng tại phóng tới đối diện Trừ Bát Giới cửu sĩ Đinh Ba cùng hỏa diễm gió lốc đằng sau, phụ giúp Phù Tang Thần Mộc cũng hướng phía đối phương đụng tới. Cái kia cửu sĩ Đinh Ba mang theo hỏa diễm gió lốc chẳng qua là đánh nghi binh, cái này đụng đi qua Phù Tang Thần Mộc mới là trọng điểm. Thế nhưng là sau một khắc, Trừ Bát Giới cả người liền trực tiếp cứng tại chỗ. Bởi vì ngọn lửa kia gió lốc mới bay đến một nửa, đã bị đối diện mà đến Thủy Long Quyển cho cuốn lên, hỏa diễm lập tức dập tắt, mà cửu sĩ Đinh Ba cũng bị cái kia Thủy Long Quyển cho cuốn rơi vào mà. Sau đó Trừ Bát Giới đã cảm thấy thấy hoa mắt, đối diện Trừ Bát Giới lập tức đã đến trước mắt, một chưởng vỗ vào cái kia Phù Tang Thần Mộc một chỗ khác. Trừ Bát Giới đã cảm thấy chính mình tựa hồ là trong lúc đó đâm vào một tòa nguy nga núi lớn phía trên, thân hình lập tức dừng lại, nhưng là mình cũng không có bởi vì cấp tốc tiến lên thân hình bỗng nhiên bất động mà bị thương. Ngắn ngủn mấy lần giao thủ, Trừ Bát Giới cũng đã rất rõ ràng đã biết, trước mắt người này tuyệt đối vượt xa chính mình, căn bản cũng không phải là trước đó lần thứ nhất xâm lấn cái kia hai cái yêu quái có khả năng so. Mình vô luận như thế nào cũng đánh không lại, hơn nữa rất có thể sẽ bị người này tiêu diệt. Tuy nhiên nội tâm khiếp đảm, nhưng là Trừ Bát Giới trong miệng nhưng là vô cùng kiên cường nói, nhát gan bọn chuột nhắt, liền bộ mặt thật cũng không dám lộ ra, chẳng lẽ là bởi vì ngươi lớn lên quá xấu sao? Hay hoặc là ngươi cảm thấy ngươi heo da da lớn lên so ngươi còn muốn tuấn tú. Trừ Bát Giới lời kia vừa thốt ra, đối diện thân thể người nọ rõ ràng run lên, Trừ Bát Giới trông thấy có hy vọng, vội vàng nói, ngươi muốn là cảm thấy ngươi heo da da thật sự lớn lên anh tuấn tiêu sái, cái này phó hình dạng liền cho ngươi mượn cũng không sao, xem tại ngươi như vậy thưởng thức ngươi heo da da phân thượng, hôm nay tạm tha ngươi một lần. Nói xong, Trừ Bát Giới tựa như rút về cái kia Phù Tang Thần Mộc, thế nhưng là đối diện người nọ nhưng không có buông tay. Ngược lại đột nhiên lên tiếng nói, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta là ai ư? Trừ Bát Giới nghĩ thầm, có quỷ mới muốn biết rõ ngươi là ai, chỉ cần ngươi buông ra lão tử Phù Tang Thần Mộc, cho dù ngươi là nhị lang thần dương tiễn ta cũng sẽ không có một chút kinh ngạc. Tại Trừ Bát Giới trong nội tâm, có thể có như vậy biến hóa chi thuật, trừ mình ra đại sư huynh cũng chỉ có nhị lang thần, hơn nữa lúc trước nhị lang thần cũng chưa chết, mà là không biết chạy tới ở đâu ẩn cư. Tuy nhiên Trừ Bát Giới trong nội tâm thầm nghĩ lập tức ly khai nơi đây. Nhưng là tình thế không bằng người, cũng chỉ là cười cười, sau đó nói thật ta còn thật không muốn, bất quá ngươi muốn là muốn cho ta xem một chút, vậy cũng không phải cái đại sự gì, nhưng là ngươi được trước buông ra ta đây đầu gỗ, bằng không thì ta sợ bỏng ngươi rồi. Trừ Bát Giới lời này vừa ra, đối diện người nọ rất rõ ràng lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, muốn cười nhưng là cũng nhịn được. Hơn nữa lại để cho Chư Bát Giới ngoài ý muốn chính là, người nọ thật đúng là buông lỏng ra chính mình phù tang thần mộc. Vội vàng đem thần mộc cất kỹ, Chư Bát Giới vừa vò bắt tay vào làm đầu ngón tay có chút xin lỗi nói, ta cái kia cái cào, người xem, có phải hay không, cũng cái kia cho ta ném tới đây. Đối diện người nọ thở dài, ngón tay nhất câu, một đạo nước chảy xoáy lên Chư Bát Giới cái cào ném tới Chư Bát Giới dưới chân. Chư Bát Giới nhặt lên cái cào không nói hai lời chuyển thân liền chạy, lúc này người nọ thanh âm bỗng nhiên lại vang lên, nhưng là lúc này đây Chư Bát Giới thoáng cái chính là toàn thân cứng đờ, bởi vì thanh âm kia, hắn quá quen thuộc. Nhị sư huynh, sư phụ bị yêu quái bắt đi, chương 581, ta gọi tiểu hỏa. Vừa nghe đến những lời này, Chư Bát Giới toàn thân rung mạnh a. Không có người nào so với hắn quen thuộc hơn những lời này, cũng không có ai tạm biệt đối với hắn nói ra những lời này. Có chút không dám tin chậm rãi chuyển thân, Chư Bát Giới vòng vô cùng chậm, giống như là một cái gần đất xa trời lão nhân giống như, tựa hồ mỗi một cái động tác đều cần tiêu phí hắn lớn lao khí lực giống như. Nhưng là vòng cái thân mà đã, cho dù động tác lại chậm cũng đúng là vẫn còn vòng vo tới đây. Khi Chư Bát Giới xoay người, thấy đã không còn là cái kia cùng mình giống nhau như đúc người, mà là một cái hết sức quen thuộc, mọc ra tròm râu dài đầu chọc hòa thượng. Nhìn cái kia quen thuộc không thể lại vô cùng quen thuộc đầu chọc, cái kia nguyệt nha sạn, còn có trên cổ cái kia chín khối đại Phật châu xuyên thành treo châu, Chư Bát Giới lập tức kích động toàn thân run rẩy. Lão Sa, ngươi thật là lão Sa, không phải người khác biến đến lừa gạt ta. Chư Bát Giới tuy nhiên nội tâm kích động không kiềm chế được, tuy nhiên lại vẫn hỏi cái này một câu, lúc trước bị đại sư huynh biến thành Thúy Lan bộ dáng, lừa gạt thế nhưng là rất thảm a. Nhị sư huynh, ta thật là lão Sa, không thể giả được lão Sa, không tin, ngươi hỏi ta mấy vấn đề đã biết rõ ta là không phải thật. Cái loại này xa cách từ lâu gặp lại vui sướng, rất làm cho người ta hưng phấn, thế nhưng là đồng thời cũng sẽ làm cho người ta sinh ra một loại không chân thực cảm giác, sợ đây cũng là chính mình một giấc mộng hoặc là ai trò đùa dai. Đặc biệt là Chư Bát Giới loại này, cho rằng lão Sa cũng sớm đã chết, hơn nữa tìm thật lâu đều không có bất luận cái gì hạ xuống tình huống, đột nhiên chứng kiến cái này sống sờ sờ người đang ở trước mắt, khó tránh khỏi không có chút ít hoài nghi. Hơn nữa lúc trước còn có Tôn Ngộ Không ví dụ tại. Tốt lắm, ta hỏi ngươi, của ta tiền riêng giấu ở nơi nào? Vấn đề này liền đại sư huynh cùng sư phụ cũng không biết, ta liền đã nói với lão Sa một người. Sa Ngộ Tịnh cười chỉ vào Chư Bát Giới rốn nói, rốn ở bên trong, còn có lỗ tai nhãn ở bên trong. Thế nào, lúc này nên tin tưởng ta đi à nha? Nghe được Sa Ngộ Tịnh trả lời, Chư Bát Giới nhãn tình sáng lên, không bao giờ. Nữa nghi với hắn, vài bước chạy tới chính là một cái gấu ôm. Bất quá lúc này đây bởi vì đã có lúc trước cùng Tôn Ngộ Không gặp lại, Chư Bát Giới cũng không có khóc, chỉ là một cái sức lực cười ha ha. Mà Sa Ngộ Tịnh tuy nhiên đã ở cười to, nhưng là khóe mắt nhưng vẫn là ẩm ướt. Hai người cười to một hồi, buông ra lẫn nhau, Chư Bát Giới nhìn Sa Ngộ Tịnh nói, lão Sa, lúc ấy đại chiến về sau, ngươi liền biến mất, ta còn tưởng rằng ngươi chết, về sau ta đem địa phủ đều lật ra cái úp sấp cũng không có thấy linh hồn của ngươi. Hơn nữa thực lực ngươi bây giờ, so với ta còn mạnh hơn a, nhanh cùng ta nói một chút. Thời gian dài như vậy ngươi đến cùng đi đâu? Sa Ngộ Tịnh thì là cười nói, không vội không vội, chúng ta lên trước đi, đại sư huynh còn chờ ở phía trên đâu. Các loại chúng ta sư huynh đệ đều tề tựu, lại nói tỉ mỉ. Sa Ngộ Tịnh nói xong cũng lôi kéo Chư Bát Giới đã bay đi lên, Chư Bát Giới xác thực khuôn mặt phiền muộn nói, ta biết ngay, lần này khẳng định lại bị cái kia Bật Mã Ôn cho lừa được, thiệt thòi ta như vậy tin hắn, vừa gặp mặt liên tiếp lừa được hai ta lần. Đúng rồi, lão Sa, một hồi đi lên ngươi nên giúp ta. Không đánh cái kia Bật Mã Ôn dừng lại, trong nội tâm không thoải mái. Sa Ngộ Tịnh một bên hướng lên phù một bên quay đầu lại nói, nhị sư huynh, ta khuyên ngươi lẫn đừng làm như vậy. Đừng nói hai ta, chính là hai cái ngươi hơn nữa hai cái ta cũng không phải đại sư huynh đối thủ. Đang khi nói chuyện, hai người cũng đã phù đã đến mặt nước. Ngươi bị Ôn hầu tử, đã biết rõ cầm ta làm trò cười, ta một cái hỏa thuộc tính linh thể xuống sông giúp ngươi đánh yêu quái, dễ dàng sao ta, Sa sư đệ nhiều trung thực một người, đều bị ngươi cho mang hư mất, kết hợp đến bịp ta. Chư Bát Giới nói xong, liền vung vẩy cánh tay, tóe lên đầy trời bọt nước hướng về Tôn Ngộ Không vẩy tới. Sa Ngộ Tịnh thì là trực tiếp nhảy lên, ra nước sông, không đợi Tôn Ngộ Không nói chuyện, mở miệng trước sau đó có chút nhăn nhó đối với Chư Bát Giới nói, nhị sư huynh, ngươi hiểu lầm đại sư huynh, lần này chủ ý, là ta nghĩ ra được. Chư Bát Giới sững sờ, sau đó chính là lắc đầu a, bất quá nhưng cũng là tại trong nước sông đi ra. Đã đến Sa Ngộ Tịnh bên cạnh, ôm Sa Ngộ Tịnh bả vai, tận tình khuyên bảo nói, lão Sa a, người nguyên lai cũng không có hư hỏng như vậy a. Liền nhị sư huynh đều trêu cợt. Về sau cách đây thối hầu tử xa một chút, đều học xấu. Nói xong, còn chừng Tôn Ngộ Không liếc. Tôn Ngộ Không cũng không có nhiều so đo, trên thực tế lừa được Chư Bát Giới một lần, Tôn Ngộ Không trong nội tâm tương đối thoải mái, cho nên lại để cho Chư Bát Giới phàn nàn vài câu cũng không có gì. Đã thành, lão xa đây không phải vì cho ngươi một kinh hỉ sao? Ta nhớ được năm đó chúng ta lần thứ nhất gặp mặt cũng là như vậy. Tốt rồi, chúng ta cần phải trở về. Nói xong Tôn Ngộ Không hai tay riêng phần mình vỗ một cái Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh bả vai, ba người thân hình lóe lên, đã xuất hiện lần nữa tại Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện phía trước. Bát Giới, ngươi đi gọi Tiểu Bạch Long trở về, ta cùng lão Sa đi xem sư phụ, buổi tối chúng ta sư huynh đệ mấy cái muốn uống thông khoái. Vừa nhắc tới sư phụ, Chư Bát Giới vốn là hưng phấn mà tâm tình không khỏi có chút ảm đạm, bất quá tại Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tịnh mất tích về sau trong khoảng thời gian này, Chư Bát Giới đã tiếp nhận sư phụ tử vong chuyện này thực. Cho nên tuy nhiên trong lòng có chút ảm đạm, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Sau đó hóa thành một đạo ánh lửa đã đi ra Thiên Đình. Tôn Ngộ Không nhìn Chư Bát Giới rời đi, liền dẫn Sa Ngộ Tịnh đi đến bản đào viên. Tại Tôn Ngộ Không sau khi chết, Phàm Hinh bởi vì mãnh liệt bi thống, tiến thêm một bước đã kích thích bản thân thượng cổ huyết mạch, do đó hoàn thành tiến hóa, hóa ra hình người. Tại Chư Bát Giới Tiểu Bạch Long cùng một chỗ đánh bại cái kia hai gã xâm lấn yêu quái về sau, Phàm Hinh vẫn lưu tại Hoa Quả Sơn, thay Tôn Ngộ Không thủ hộ những cái hầu tử hầu tôn. Bất quá Phàm Hinh tuy nhiên đã đi ra bàn đào viên, nhưng là bàn đào viên kỳ thật cũng không có quá lớn biến hóa, như cũ như thường. Bất luận là lúc trước Tôn Ngộ Không phản công Thiên Đình lẫn Như Lai Phật Tổ mang đại quân đánh lén yêu tộc cùng đạo gia, tất cả đều có ăn ý giống như tránh được bàn đào viên. Cho nên bàn đào viên có thể nói là duy nhất một khối không có gặp bất luận cái gì chiến tranh ảnh hưởng đến tịnh thổ, nhìn quen thuộc từng cọng cây ngọn cỏ, cảm thụ được Phàm Hinh khí tức. Tôn Ngộ Không nội tâm tâm tình cuồn cuộn, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài. Đi thẳng đã đến bàn đào viên chỗ sâu nhất, lúc này cái kia gốc tiểu đào cây đã không thấy, bất quá lại nhiều hơn một tòa đình đá. Tại đình đá trung ương nhất là một thứ đại khái đường kính 3 mét đất trống trung ương nhất đang nở rộ một đóa tiểu bách hoa. Nhìn cái kia đóa hư vô độ hóa hoa, Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đúng lúc này, cái kia đình trước cửa bỗng nhiên một đạo bảy màu hào quang chảy qua. Sau đó cái kia thất thải hào quang liền biến thành một đạo nhân ảnh. Chứng kiến bóng người này, Tôn Ngộ Không trong lòng chấn động, thất thanh nói, Phàm Hinh, ngươi không phải tại Hoa Quả Sơn. Nói còn chưa dứt lời, Tôn Ngộ Không liền phát hiện không đúng, trước mắt người này khí tức cùng Phàm Hinh rất tương tự, nhưng là có được thiên địa đạo nhãn, Tôn Ngộ Không lập tức liền phát hiện khác nhau. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không cũng không có gặp qua Phàm Hinh hóa thành nhân hình về sau bộ dáng, nhưng là đối với Phàm Hinh khí tức đây tuyệt đối là khắc vào thực chất bên trong quen thuộc. Trước mắt cô gái này, khí thức cùng Phàm Hinh rất giống, không chỉ có như thế, thậm chí còn có một tia chính mình huyết mạch cảm giác. Nhưng là cô gái này bản thể, nhưng là một đạo thất thải hào quang, Phàm Hinh bản thể thế nhưng là cây bàn đào cây. Nàng kia nhìn Tôn Ngộ Không, một đôi mắt to nháy vài cái, cũng là lộ ra thần sắc nghi hoặc, nói, ngươi là ai? Vì cái gì ta cảm thấy rất quen thuộc, ta không phải Phàm Hinh tỷ tỷ, ta là Tử Hà. Tử Hà, ngươi tại sao phải ở chỗ này? Ta là Tôn Ngộ Không, ta... Nhìn trước mắt nữ tử, Tôn Ngộ Không thậm chí có chút ít không biết làm sao. Nàng kia nghiêng đầu nhìn Tôn Ngộ Không một hồi, tiếp tục nói, ta sinh ra về sau liền một mực ở nơi đây, mỗi ngày thu thập ánh bình minh cùng hoàng hôn quang đổ vào cái này đóa tiểu bạch hoa. Ngươi gọi Tôn Ngộ Không, rất quen thuộc danh tự, nhưng là ta nghĩ không ra ngươi rốt cuộc là ai. Lúc này, lại là một giọng nói vang lên, thanh âm này hết sức linh hoạt kỳ ảo, nhưng lại rất êm tai. Ngộ Không... Nàng là lúc trước dính máu tươi xóa sạch bảy màu mây tía, Vân Hà trước đó không lâu mới ra đời linh trí. Tôn Ngộ Không sững sờ, sau đó trực tiếp nhìn về phía đỉnh đá chính giữa cái kia đóa tiểu bách hoa, kinh ngạc nói, ngươi là độ hóa hoa. Ngươi có thể mở miệng nói chuyện, lúc này thanh âm kia lại nói, có thể nói như vậy, nhưng là cũng không đúng, thân thể của ta đích thật là cái này đóa độ hóa hoa, nhưng là linh hồn của ta, là Tây Lương Nữ Vương. Tôn Ngộ Không tức cười, một tiếng sư mẫu thiếu một ít liền kêu đi ra. Sau đó sắc mặt cổ quái nhìn đứng ở đình lúc trước nữ tử, hỏi, nàng là lúc trước cái kia một chút màu sắc. Chính là ta tiện tay chảo đến. Độ hóa hoa đạo, không sai, bởi vì ngươi huyết ẩn chứa đặc thù linh tính, hơn nữa Phàm Hinh tiểu nha đầu kia linh khí tẩm bổ, hắn rất nhanh liền sinh ra đời linh trí hơn nữa hóa thành nhân hình. Tôn Ngộ Không gật đầu, bất quá lập tức hỏi, cái kia. Tôn Ngộ Không thoáng cái không biết nên xưng hô như thế nào cái này độ hóa bỏ ra. Gọi sư mẫu A, hiển nhiên không thích hợp. Gọi độ hóa hoa, lại lộ ra thật không có lễ phép. Cái kia độ hóa hoa thì là cười nói, có thể bảo ta tiểu hoa, hi hi. Tôn Ngộ Không tương đối im lặng, bất quá trong lúc nhất thời thực sự không thể tưởng được tốt hơn xưng hô, có chút không được tự nhiên nói, Tiểu Hoa, ta có thể phục sinh sư phụ ta. Chương 582, phục sinh Tam Tạng, Tôn Ngộ Không những lời này, tương đối có lực rung động. Không được đầy đủ thân chấn động, chỉ là độ hóa hoa, chính là một bên Sa Ngộ Tịnh đều là trực tiếp tiến lên đè xuống Tôn Ngộ Không bả vai, vội vàng hỏi, Đại sư huynh, người nói có thật không vậy? Từ lúc tuần thiên giới, Sa Ngộ Tịnh tại Tiểu Hầu Tử dưới sự trợ giúp khôi phục trí nhớ hơn nữa đã tìm được Tôn Ngộ Không thời điểm, Tôn Ngộ Không cũng đã đem bản cổ giới đại chiến Sa Ngộ Tịnh mất tích về sau tất cả mọi chuyện đầu đuôi gốc ngọn cùng Lão Sa đã nói. Lão Sa cũng không có như chư bát giới như vậy đem sư phụ chết quy kết tại Tôn Ngộ Không, mà là đang khóc giống một phen về sau, liền không có quá lâu biểu thị ra. Sa Ngộ Tịnh người này, nhiều khi đều là cái loại này tương đối chất phác bộ dáng, nhưng là Tôn Ngộ Không biết rõ, Sa Ngộ Tịnh đây mới thực sự là đại trí giả ngu, chỉ bất quá hắn khôn, cực nhỏ biểu hiện ra ngoài. Tây Thiên lấy kinh nghiệm tổng cộng 14 năm cả, Tôn Ngộ Không cũng chỉ là ngẫu nhiên mấy lần phát hiện qua Sa Ngộ Tịnh loại này trí tuệ. Lúc này đây, Sa Ngộ Tịnh tốt lắm đem tất cả tâm tình tất cả đều đặt ở nội tâm, cho nên biểu hiện ra ngươi căn bản nhìn không ra nội tâm của hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá nếu như ngươi là bởi vì này mà xem thường hắn, vậy 10 phần sai, một người có thể cùng chấn giới thiên bi tiến hành vượt qua hoàn mỹ dung hợp người, tư chất như thế nào lại chênh lệch. Liên tục lục đại giới chủ chính giữa, cũng chỉ có hoàng tuyển thế giới trời sinh ngày nuôi dưỡng nguyệt hoàng tuyển mới có thể làm được. Cảm thụ được lão Sa tâm tình chính giữa kích động còn có đã rơi vào trầm mặc độ hóa hoa, Tôn Ngộ Không mỉm cười, tương đối có tự tin nói, đúng vậy, ta có 100% nắm chắc phục sinh sư phụ, nhưng lại sẽ để cho sư phụ tu vị tiến thêm một bước tăng lên. Nếu là lúc trước Tôn Ngộ Không, coi như mình tu vị đồng dạng là bây giờ tám văn chí tôn, nhưng là đều muốn phục sinh sư phụ, đó cũng là tương đối không dễ dàng, hay hoặc là nói hắn căn bản là không có biện pháp. Trước kia Tôn Ngộ Không cũng hoàn toàn chính xác phục sinh qua một số người, tỉ như lấy kinh nghiệm trên đường cái kia OK quốc vương, chỉ có điều hoặc là dùng thái thượng lão quân tiên đan, hoặc là chính là đi địa phủ cưỡng ép kéo về người ta hồn phách. Cho nên nói đối với khởi tử hồi sinh, Tôn Ngộ Không là không có biện pháp nào. Mà bây giờ bất đồng, đối với thân thể, Tôn Ngộ Không có diệp tử, bằng vào diệp tử đối với sinh mệnh lực quen thuộc. Chỉ cần hắn nguyện ý, diệp tử có thể cho một cỗ thi thể hoàn toàn phục sinh. Tựa như người bình thường như vậy hô hấp, chỉ có điều vậy cho dù là cái xác không hồn mà đã. Mà đối với linh hồn, tại hoàng tuyển thế giới ngây người đứng yên lâu như vậy, đối với linh hồn cũng có tương đối trình độ rất hiểu rõ. Hơn nữa Tôn Ngộ Không còn có khai tịch giả trái tim tại, phục sinh sư phụ, hoàn toàn không thành vấn đề. Đã chiếm được Tôn Ngộ Không khẳng định trả lời, Sa Ngộ Tịnh thoáng cái liền buông lỏng xuống dưới, Tôn Ngộ Không phát hiện giờ phút này Sa Ngộ Tịnh tựa hồ đã có một ít gì biến hóa, đó là một loại vô cùng huyền ảo cảm giác. Giống như là một người lưng đeo một tòa vô hình núi lớn, mà giờ khắc này, ngọn núi lớn này nhưng là ầm ầm sụp xuống nghiền nát tan biến tại vô hình. Hơn nữa Sa Ngộ Tịnh trong mắt một mực như ẩn như hiện cái kia một cỗ cừu hận, tựa hồ cũng phai nhạt rất nhiều. Sa Ngộ Tịnh nhẹ nhàng mà buông lỏng ra Tôn Ngộ Không bả vai, lui về phía sau vài bước, thanh âm có rõ ràng như chút được gánh nặng nói, Đại sư huynh, ngươi đều cần một ít gì? Lão Sa ta toàn lực giúp ngươi, Tôn Ngộ Không lắc đầu nói, không cần cái gì đặc thù. Tin tưởng đại sư huynh của ngươi ta, mà lúc này, cái kia độ hóa hoa mới rốt cục mở miệng, nếu như tam tạng hắn phục sinh, còn có thể sẽ không nhớ rõ ta. Tôn Ngộ Không hiểu rõ cười nói, mục tiêu, sư phụ hồn phách của hắn tại trong thân thể của ngươi bảo tồn tương đối nguyên vẹn, ngoại trừ có một chút suy yếu bên ngoài, không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên phục sinh về sau, sư phụ trí nhớ sẽ nguyên vẹn bảo tồn xuống. Ta cũng không hy vọng sư phụ phục sinh về sau chứng kiến ta, hỏi ta ngươi cái con khỉ này là phương nào yêu quái. Tôn Ngộ Không nguyên lai tưởng rằng độ hóa hoa cũng chính là Tây Lương nữ vương sẽ biết sợ sư phụ quên hắn, cho nên vỗ ngực cam đoan. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không nói xong, cái kia độ hóa hoa nhưng là nhẹ nhàng mà quơ quơ, giống như là tại lắc đầu. Sau đó nói, không, ta không phải ý tứ này. Nếu như có thể, ta hy vọng tam tạng hắn sau khi tỉnh lại, sẽ triệt để quên mất ta, ít nhất là sẽ không biết ý chí của ta lại thức tỉnh. Tôn Ngộ Không sướng sờ, liên tục một bên Sa Ngộ Tịnh cũng là khuôn mặt khó hiểu. Sau đó độ hóa hoa lại giải thích nói, tam tạng là Phật, tuy nhiên hắn đã từng lấy yêu chứng đạo, nhưng là cái kia cuối cùng không phải 3000 đại đạo. Cho dù tam tạng tỉnh lại, về sau cũng liền không hơn. Tuy nhiên ta không biết các ngươi hiện tại đến ngọn nguồn là cái gì tu vị cảnh giới, nhưng là ta có thể cảm giác được các ngươi rất mạnh, đã cường đại đến ta căn bản không thể giải thích vì sao trình độ. Cho nên, về sau các ngươi phải đi đường, đồng dạng là ta không thể lý giải. Bởi như vậy, tam tạng tu vị sẽ trở thành các ngươi vướng víu, có lẽ các ngươi cũng không thèm để ý, thế nhưng là ta cũng không nguyện như thế. chỉ có tam tạng triệt để quên lãng ta, mới có thể có được rộng lớn hơn tương lai. Một viên chính thức hướng Phật chi tâm, là không được phép nhi nữ từ tình tiểu yêu, chỉ có bác ái muôn dân chăm họ, mới có thể đi xa hơn. Tôn Ngộ Không đã trầm mặc, Sa Ngộ Tịnh cũng đã trầm mặc. Mà Độ Hóa Hoa mới tiếp tục nói, đối với ta yêu, lại để cho tam tạng dùng yêu chứng đạo, đây là con đường nhỏ. Đối với muôn dân chăm họ yêu, mới là đại đạo. Ta nghĩ, tu vi của các ngươi cảnh giới đều so với ta cao, đạo lý này, các ngươi có lẽ đều hiểu. Tôn Ngộ Không, ta có thể nói cho ngươi biết, ta là cùng phương này thế giới cùng một chỗ sinh ra đời, về cái thế giới này, ta biết rõ rất nhiều bí mật. Ngươi là đặc thù, tam tạng cũng là đặc thù, các ngươi có rất trọng yếu sứ mạng, cho nên, tam tạng hắn cần triệt để quên lãng ta. Nói xong lời cuối cùng, cái kia Độ Hóa Hoa thanh âm đã tràn đầy nghẹn ngào, khóc không thành tiếng. Độ Hóa Hoa nói, Tôn Ngộ Không đều minh bạch, hơn nữa hắn đã sớm đã minh bạch. Khi Diệp Huyên tại Tuần Thiên Giới nói cho Tôn Ngộ Không về khai tịch giả trái tim hơn nữa nói một ít bản cổ giới tân mật về sau, Tôn Ngộ Không cũng đã biết rất nhiều. Ví dụ như bản cổ giới thế lực khắp nơi hỗn tạp nguyên nhân, ví dụ như sự xuất hiện của mình cùng tồn tại, ví dụ như lúc trước nữ oa luyện ngũ thải thần thạch bổ thiên, tỉ như hắn bây giờ có được ngũ thải thần thạch. Làm như vậy, đối với người rất không công bằng, đối với ta sư phụ cũng rất không công bằng. Lúc này Tôn Ngộ Không tâm tình, rất trầm trọng, cái loại này tựa hồ là bị trói trói cảm giác, lại xuất hiện. Mà lần này, Tôn Ngộ Không có thể rất rõ ràng cảm nhận được, đó là vận mạng sức mạnh, cái này còn dùng được nhờ sự giúp đỡ cửu đầu xà hấp thu cái kia cửu đầu long tàn hồn mang cho Tôn Ngộ Không chỗ tốt. Không có gì công bằng hoặc là không công bằng, có thể nhận thức tam tạng, ta cũng đã rất thấy đủ, nhưng lại làm bạn tam tạng ở chỗ này yên tĩnh sinh sống lâu như vậy, ta thật sự đã thỏa mãn. Tam tạng cần, là một viên thuần túy hướng Phật chi tâm. Vậy còn ngươi, ngươi định làm như thế nào? Ta sẽ thiêu đốt cuối cùng thần thức, một mực thủ hộ tại tam tạng bên cạnh, nhưng là các ngươi muốn thay ta giữ bí mật. Tôn Ngộ Không nhìn cái kia đóa trắng noãn tiểu hoa, chỉ cảm thấy ngực tựa hồ có chút bị đè nén. Đó là một loại ẩn nhẫn hồi lâu mà không được phát phẫn nộ, đó là một loại thân không khỏi đã bi ai. Cho tới nay Tôn Ngộ Không vận mệnh của mình liền từ đến chưa từng bị chính mình nắm giữ, hắn tất cả hành động tất cả đều là người khác lần lượt âm mưu nguyên bộ, vì sống sót Tôn Ngộ Không chỉ có thể bị buộc một đường đi xuống đi. Thế nhưng là về sau, hắn đã từng vẫn cho là loại cảm giác này đã biến mất, bởi vì hắn đã có được thực lực cường đại đến có thể cùng chấp pháp giả chống lại thực lực. Nhưng là hiện tại, loại cảm giác này xuất hiện lần nữa. Hơn nữa còn là xuất hiện ở sư phụ trên người. Tôn Ngộ Không rất rõ ràng, nếu như sư phụ như cũ chỉ có thánh nhân cảnh giới, vậy hắn căn bản không có biện pháp ly khai nơi đây, mà bàn cổ giới cũng không phải cuối cùng quy túc. Ta đáp ứng ngươi, nhưng là ta không thể cam đoan sư phụ sau khi tỉnh lại sẽ triệt để quên lãng ngươi, ta chỉ có tại không tổn thương sư phụ linh hồn điều kiện tiên quyết tận lực phai nhạt về trí nhớ của ngươi, đây là ta có thể làm được lớn nhất trình độ. Độ Hóa Hoa khẽ gật đầu một cái, sau đó liền không có ở nói cái gì. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, sau đó hai tay tại trong hư không nhẹ nhàng mà hướng về hai bên một gẩy, trong đỉnh cái kia đất trống thổ địa bỗng nhiên hướng về hai bên vỡ ra, mà Độ Hóa Hoa đây là cũng chậm chậm phiêu khởi, treo ở giữa không trung. Tới giết, dùng ngọc lưu ly tịnh thủy nâng lên sư phụ thân thể. Sa Ngộ Tịnh nghe vậy, hai tay véo di chuyển pháp quyết, khi hắn lòng bàn tay một đạo nước gợn lưu chuyển, ở đằng kia vỡ ra thổ địa chính giữa đem tam tạng thân thể nhẹ nhàng mà nâng lên. Tuy nhiên tam tạng đã chết đi thật lâu, nhưng là tại phàm hình cái kia bàn đào thần thụ linh khí cùng Độ Hóa Hoa linh lực hơn nữa tử hà mỗi ngày thu thập bảy màu mây tía, vân hà tẩm bổ phía dưới, tam tạng thân thể cũng không có chút nào hư, mà bình thường sinh ra không giống. Nhìn sư phụ cái kia tựa hồ là ngủ say giống như khuôn mặt, Tôn Ngộ Không khóe mắt không khỏi lần nữa chảy ra nước mắt. Tiểu Tâm rực cánh đem tam tạng thân thể chuyển qua thần bí không gian chính giữa, sau đó Tôn Ngộ Không đối với cái kia trôi lơ lửng ở giữa không trung Độ Hóa Hoa nói, đem sư phụ linh hồn thả ra đi. Chương 583, Vĩnh Viễn, nếu muốn lại để cho một cái người bị chết phục sinh, cần giải quyết ba cái vấn đề. Đầu tiên chính là muốn lại để cho đã hoàn toàn đã mất đi sinh mệnh lực thân thể lại một lần nữa sống lại. Một cái người sống, thân thể chính giữa sẽ có sinh mệnh lực đang không ngừng chảy xuôi, mà sinh mệnh lực cũng có thể lý giải là một loại đặc thù năng lượng, tụ tập tại người trái tim vị trí. Một người đã chết, sinh mệnh lực sẽ bởi vì mất đi trói buộc mà tiêu tán tại không khí chính giữa. Cho nên Tôn Ngộ Không đem tam tạng thân thể thu vào này thần bí không gian, vì chính là lại để cho Diệp Tử một lần nữa vì tam tạng thân thể chú ý sinh mệnh lực. Đây đối với Diệp Tử mà nói, cũng không khó khăn. Đầu tiên tại tam tạng thân thể nơi trái tim trung tâm xây dựng một cái sinh mệnh nguyên tuyền, sau đó đem mình sinh mệnh lực cực độ áp xúc, cho đến áp xúc thành một cái cùng loại với hạt giống trình độ, sau đó đặt ở cái kia xây dựng sinh mệnh nguyên tuyển chính giữa, sau đó đang dùng khổng lồ sinh mệnh lực, tỉnh lại viên kia hạt giống. Hơn nữa bởi vì Diệp Tử là mộc thuộc tính, tại dung hợp độ hóa hoa về sau, Tam Tạng cũng là mộc thuộc tính, hai người thuộc tính một mực, Diệp Tử làm lên đến thì càng thêm đơn giản. Thậm chí Diệp Tử còn đem mình được từ tại đạo chuẩn chỗ đó một đoạn bồ đề cành bộ phận khí tức dung hợp tiến vào Tam Tạng sinh mệnh lực chính giữa. Đã làm xong đây hết thảy, cũng chỉ phải đợi viên kia sinh mệnh lực hạt giống nảy mầm. Chỉ cần có thể thuận lợi nảy mầm, cái kia Tam Tạng thân thể sẽ một lần nữa có được sinh mệnh lực. Mà ở bàn đào viên chính giữa, Tôn Ngộ Không cũng đang tại nếm thử tỉnh lại Tam Tạng hồn phách. Đối với cái này một điểm Tôn Ngộ Không cũng thật bất ngờ, người bình thường sau khi chết, hồn phách sẽ rời đi thân thể, nhưng là có được ý thức, cũng chính là tục xưng quỷ hồn. Thế nhưng là Tam Tạng sau khi chết, linh hồn trực tiếp lâm vào ngủ say, vô luận dùng phương pháp gì đều không thể đem tỉnh lại, đây cũng là lúc trước Tôn Ngộ Không khó khăn địa điểm. Nếu như Tam Tạng linh hồn bất tỉnh tới đây, cái kia chính là thành công hoàn thành khởi tử hồi sinh bước thứ hai, chính là tẩy đi linh hồn quỷ khí, hơn nữa thành công lại để cho linh hồn cùng thân thể phù hợp, cái kia Tam Tạng cũng chỉ sẽ là vĩnh viễn ở vào hôn mê bất tỉnh trạng thái. Người sau khi chết, linh hồn ly khai thân thể, chẳng qua là cái kia linh hồn cũng sẽ bị thiên địa quy tắc đánh lên địa phủ hoặc là quỷ hồn lạc ấn. Như vậy trạng thái ở dưới hồn phách thì không cách nào lần nữa tiến vào thân thể. Chỉ có tẩy đi cái này lạc ấn mới có thể. Tôn Ngộ Không hiện tại làm, chính là một bên tẩy đi cái kia lạc ấn một bên tỉnh lại Tam Tạng ngủ say linh hồn. Mà ở thiên địa đạo nhãn dưới sự trợ giúp, Tôn Ngộ Không đã phát hiện Tam Tạng linh hồn ngủ say nguyên nhân. Thật là quá thần kỳ, sư phụ linh hồn. Vậy mà, dĩ nhiên là ở vào thần du vật ngoại trạng thái. Trách không được sẽ ở vào ngủ say, hơn nữa. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không trên mặt lộ ra một cái thập phần nụ cười cổ quái. Hơn nữa làm sao vậy? Chẳng lẽ có vấn đề gì? Nghe được Sa Ngộ Tịnh hỏi thăm, Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn Sa Ngộ Tịnh, nói, ngươi biết sư phụ linh hồn thần du đã đến địa phương nào ư? Sa Ngộ Tịnh lắc đầu, Tôn Ngộ Không thở dài nói, chỗ kia, gọi hồng hoang cổ giới. Thật là thật bất khả tư nghị. Sư phụ mới thánh nhân cảnh giới. Tiến vào có thể chỉ dựa vào linh hồn tựu đi tới cao cấp thế giới hồng hoang cổ giới. Đúng rồi, bây giờ hồng hoang cổ giới, tựa hồ đã là thần quốc. Sa Ngộ Tịnh sững sờ, lập tức có chút tiêu tan nói, trách không được ban đầu ở hồng hoang cổ giới thời điểm, ta thường xuyên có thể cảm giác được sư phụ kêu gọi đâu, chỉ có điều khi đó trí nhớ của ta rất hỗn loạn, căn bản không biết đó là ai. Hơn nữa mỗi lần ta đang điên cuồng giết chóc thời điểm, thanh âm kia đều đặc biệt rõ ràng. Tôn Ngộ Không gật đầu nói, tuy nhiên không biết sư phụ là như thế nào làm được, nhưng đây tuyệt đối là chuyện tốt. Loại này trong mộng giấc mơ tình huống, thật sự quá hiếm thấy. Rất nhiều người đều nằm mơ, đang ở trong mộng chính mình thường thường sẽ ở vào đủ loại kỳ quái thế giới, loại này mộng có thể lý giải vì linh hồn ngoại vật thần du. Chính là người đang lúc ngủ, linh hồn sẽ thời gian ngắn xuất hiện ở những thứ khác thế giới tiến hành một sự tình. Mà Tam Tạng loại tình huống này là hắn linh hồn đang nằm mơ. Linh hồn vẫn như cũ ở lại bàn cổ giới, nhưng là Tam Tạng linh hồn chính giữa ý thức lại không biết vì sao ngưng lại tại hồng hoang cổ giới. Cho nên Tôn Ngộ Không chỉ có dẫn đạo Tam Tạng ý thức trở về linh hồn, vậy hắn linh hồn sẽ thức tỉnh. Chỉ có như vậy, tại tẩy đi linh hồn lạc ấn về sau, mới có thể tiến hành một bước cuối cùng, linh hồn cùng thân thể tương hợp. Lão Sa, người đang ở đây hồng hoang cổ giới dạo qua một thời gian ngắn. Trên người có một ít hồng hoang cổ giới khí tức, ta dùng ngươi làm mối. Gọi sư phụ ý thức trở về, nói xong, Tôn Ngộ Không các loại Sa Ngộ Tịnh chuẩn bị cho tốt về sau. Liền một tay điểm vào Sa Ngộ Tịnh trên trán, tay kia điểm vào Tam Tạng nằm thẳng tại Tôn Ngộ Không trước người linh hồn trên trán. Sau đó Tôn Ngộ Không nhắm lại hai mắt, dùng chính mình tám văn chí tôn cấp bậc thần thức, vượt qua vô số không gian, đi tới hồng hoang cổ giới. Đối với thiệt thòi đạo chuẩn từng để cho Tôn Ngộ Không dốc lòng lĩnh ngộ không gian thần thông, hơn nữa Tôn Ngộ Không chính mình ngộ tính thật tốt, lĩnh ngộ chính là thời không thần thông. Cho nên lúc này mới có thể thuận lợi dùng thần thức vượt qua không gian. Khi Tôn Ngộ Không thần thức đã rơi vào hồng hoang cổ giới về sau, rất nhanh đã tìm được Tam Tạng ý thức, chỉ có điều khi Tôn Ngộ Không phát hiện sư phụ ý thức thời điểm, có chút dở khóc dở cười. Bởi vì sư phụ ý thức, dĩ nhiên là bám vào một cái rất bình thường tiểu hòa thượng trên người. Đương nhiên, nói bình thường chẳng qua là nhằm vào tại hồng hoang cổ giới cao như vậy cấp thế giới, trên thực tế cái kia tiểu hòa thượng cũng là có tam vân đạo văn cảnh giới. Mà Tam Tạng sư phụ ý thức liền tồn tại cùng cái này tiểu hòa thượng ngay trong óc. Tôn Ngộ Không cũng không có kinh động bất luận kẻ nào, liền ở đằng kia tiểu hòa thượng ngay trong óc bóc tách ra sư phụ ý thức, sau đó lập tức điều khiển thần trí của mình phản hồi bàn cổ giới. Khi thần thức phản hồi hơn nữa đem sư phụ ý thức lần nữa thả lại đến trong linh hồn sau, Tôn Ngộ Không thân thể nhoáng một cái, trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất. Mặc dù có thời không thần thông trợ giúp, nhưng là thần thức từ nhỏ thế giới vượt qua đến thần quốc, cái này tiểu số tương đối khủng bố, liên tục Tôn Ngộ Không cũng là cảm thấy không chịu đựng nổi. Giờ phút này Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy đại não tựa hồ như là có một vạn cây kim đang không ngừng đâm giống nhau, toàn tâm đau. Nhưng là bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi, cố nén đau đớn, Tôn Ngộ Không kiên trì tẩy đi tam tạng linh hồn chính giữa cuối cùng một điểm lạc ấn. Mà khi tất cả quỷ hồn lạc ấn triệt để tẩy đi về sau, Tôn Ngộ Không cái mũi cũng đã chảy ra máu tươi. Đây là thần thức quá độ tiêu hao kết quả. Một bên Sa Ngộ Tịnh xem nóng vội, nhưng lại không có chút nào biện pháp, hơn nữa hắn cũng không dám tùy tiện vì Tôn Ngộ Không khôi phục. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không bên cạnh không gian bỗng nhiên vỡ ra, tam tạng thân thể trống rỗng xuất hiện. Tuy nhiên Diệp Tử không có biện pháp tại thần bí thế giới cùng Tôn Ngộ Không câu thông, nhưng là nếu như tam tạng thân thể đã xuất hiện, vậy chứng minh đã không thành vấn đề, đối với Diệp Tử, Tôn Ngộ Không vẫn tương đối tin được. Lão sư, giúp ta chống đỡ không nổi. Sa Ngộ Tịnh vội vàng hai tay đặt tại Tôn Ngộ Không trên lưng, sau đó thần trí của mình sức mạnh điên cuồng tuôn ra, bất quá hắn cũng không có cố ý khống chế thần trí của mình sức mạnh, mà là tất cả đều do Tôn Ngộ Không khống chế, tựa hồ đã trở thành Tôn Ngộ Không hai tay. Cái kia thần thức sức mạnh một chút dẫn dắt đến tam tạng linh hồn tiến vào cái kia chiếc có đã sống lại thân thể. Vừa mới bắt đầu rất thuận lợi, phần eo trở xuống đích nửa người tất cả đều cùng thân thể dung hợp lại với nhau, nhưng khi Tôn Ngộ Không chuẩn bị làm trên nửa người cũng cùng thân thể dung hợp thời điểm, vấn đề xuất hiện. Cái kia linh hồn vậy mà cùng thân thể đã xảy ra mãnh liệt bài xích hiện tượng, điều này làm cho Tôn Ngộ Không lập tức cũng có chút không biết làm sao, theo lý mà nói, một người linh hồn của mình cùng thân thể đây tuyệt đối là rất phù hợp. Chính là linh hồn ly thể, lần nữa dung hợp giống như cũng sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa sư phụ thịt này thân tuyệt độ không có vấn đề, nhưng lại xuất hiện bài xích hiện tượng, cái kia vấn đề, nằm ở chỗ trên linh hồn. Có thể là bởi vì sư phụ ý thức đã từng đi qua tấn thăng làm thần quốc hồng hoang cổ giới, bởi vậy nhiễm lên một lần thượng giới khí tức, hiện tại, hẳn là cảm thấy này là thân thể cấp bậc quá thấp, không chịu tới dung hợp. Chứng kiến bởi vì sinh ra bài xích không cách nào dung hợp do đó bắt đầu tiêu hao linh hồn. Sa Ngộ Tịnh nóng nảy, mà Tôn Ngộ Không cũng là lòng nóng như lửa đốt. Xem ra chỉ có dùng nhanh nhất thời gian, lại để cho sư phụ thân thể thăng cấp, ít nhất cũng phải có được hợp đạo đỉnh phong thậm chí hóa đạo cường độ, thế nhưng là câu nói kế tiếp, Tôn Ngộ Không không có nói ra. Đem một cỗ thân thể theo thánh nhân cưỡng ép tăng lên tới hợp đạo đỉnh phong hoặc là hóa đạo cường độ, có khả năng này ư? Đương nhiên là có, lúc trước Sa Ngộ Tịnh cùng Thông Thiên giáo chủ chính là như thế, thậm chí còn tăng lên tới Cửu Vân Chí Tôn. Nhưng là Tôn Ngộ Không nhưng không có năng lực này, hắn duy nhất có thể dự đoán được phương pháp, chỉ có một, cái kia chính là đem khai tịch giả trái tim đặt ở sư phụ trong cơ thể, sau đó dùng chính mình ngũ hành chi huyết đổ vào. Nhưng là làm như vậy, mạo hiểm thật lớn nhất khả năng chính là sư phụ thân thể toàn bộ hủy, mà chính mình trọng thương. Yên tâm, giao cho ta, các ngươi tiếp tục bảo trì. Nói chuyện, là Độ Hóa Hoa, vừa mới nói xong, cái kia Độ Hóa Hoa chính giữa liền bay ra một đạo nhàn nhạt bóng người. Bóng người kia vô cùng nhạt, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Bóng người kia xuất hiện về sau, trực tiếp bay tới tam tạng thân thể cùng dung hợp đến một nửa linh hồn phía trên, sau đó phá khai hai tay, thời gian dần qua đem tam tạng linh hồn, ôm tại trong ngực. Tam tạng, chúng ta sẽ ở cùng một chỗ, vĩnh viễn cùng một chỗ, chỉ có điều, người sẽ vĩnh viễn không biết. Chương 584, lại cùng đi Tây Du. Tây Lương Nữ Vương cũng không hy vọng tam tạng nhớ rõ hắn, cho nên hắn là chuẩn bị tại tam tạng thức tỉnh lúc trước. Sẽ đem chính mình cái kia cuối cùng linh thức thiêu đốt với tư cách Độ Hóa Hoa tiến hóa năng lượng, đó là hắn có thể vì tam tạng làm cuối cùng một việc. Thế nhưng là không nghĩ tới phục sinh tam tạng quá trình vậy mà xuất hiện ngoài ý muốn, cái kia mãnh liệt bài xích phản ứng cơ hồ khiến Tây Lương Nữ Vương tim đều muốn nhảy ra ngoài, tuy nhiên hiện tại hắn cũng không có trái tim. Vì vậy, Tây Lương Nữ Vương lựa chọn mặt khác một loại phương thức, một loại thoạt nhìn tốt hơn phương thức, cái kia chính là làm cho mình cuối cùng ý chí thiêu đốt. Với tư cách tam tạng linh hồn thúc hóa, khiến cho cùng thân thể hoàn thành dung hợp. Loại phương pháp này, so Tôn Ngộ Không suy nghĩ, cưỡng ép tăng lên tam tạng thân thể phương pháp càng thêm nhu hòa cùng an toàn. Tôn Ngộ Không tại diệt thế ma quốc còn có tuần thiên giới thủy tinh cung chính giữa, đã chiếm được rất nhiều kỳ chân dị bảo, chính giữa không thiếu một ít có thể trên phạm vi lớn tăng lên một người thân thể cường độ linh đan diệu dược, chỉ có điều những vật kia phẩm cấp thật sự là rất cao, đều là Cửu Vân Chí Tôn trở lên cường giả mới có thể sử dụng. Hiện nay nếu để cho tam tạng phục dụng, có lẽ tại Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tịnh dưới sự bảo vệ có thể thuận lợi tăng lên thân thể cường độ, nhưng là lớn nhất có thể là không chịu nổi dược lực, thân thể hủy hết. Mà Tôn Ngộ Không nếu lợi dụng khai tịch giả trái tim cùng mình huyết mạch, chỗ phát ra tác dụng cùng kết quả đều là không sai biệt lắm. Cho nên khi Tây Lương Nữ Vương linh hồn toàn bộ bao trùm ở sư phụ linh hồn thời điểm, Tôn Ngộ Không vội vàng đình chỉ động tác, bởi vì tại Hoàng Tuyền thế giới cái kia đoạn thời gian, lại để cho linh hồn của hắn cảm giác dị thường nhạy cảm. Hắn đã phát hiện, hiện tại sư phụ linh hồn đang tại phát sinh nào đó kỳ dị biến hóa. Cùng lúc đó, cái kia trắng nõn như tuyết độ hóa hoa bỗng nhiên vòng quanh Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tịnh dạo qua một vòng về sau, thời gian dần qua đã rơi vào tam tạng trái tim vị trí. Ngay sau đó cái kia độ hóa hoa tựa hồ là thò ra một đoạn rễ cây, cái kia rễ cây phá vỡ tam tạng thân thể, trực tiếp đâm vào tam tạng trái tim chính giữa. Sau đó máu đỏ tươi liền theo cái kia rễ cây phản tràn vào độ hóa hoa cánh hoa chính giữa. Tuyết trắng cánh hoa lập tức liền trở thành màu đỏ như máu. Đại sư huynh, cái này, chứng kiến sư phụ máu tươi lại bị cái kia đóa hoa hấp thu. Sa Ngộ Tịnh lập tức liền nóng nảy, thế nhưng là ở vào cẩn thận, hắn cũng không có mù quáng ngăn cản, mà gọi là Tôn Ngộ Không một tiếng. Lúc này Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn cũng sớm đã mở rộng, không hề chớp mắt chằm chằm vào cái kia biến thành màu đỏ như máu đóa hoa, thanh âm nghẹn ngào nói, đừng nóng vội, độ hóa hoa là ở cùng sư phụ hoàn thành cuối cùng dung hợp. Sư phụ thân thể cường độ không đủ, thế nhưng là cưỡng ép tăng lên mà nói đối với về sau tu luyện không lợi ích. Cho nên độ hóa hoa tự lấy bản thân tại vật dẫn, đem mình luyện hóa đã trở thành sư phụ thứ hai trái tim. Tôn Ngộ Không nói xong, Sa Ngộ Tịnh chợt nói đúng là sư phụ về sau sẽ có hai cái trái tim. Hơn nữa một cái lẫn độ hóa hoa bản thể, dùng độ hóa hoa sức mạnh, sẽ để cho sư phụ thân thể dần dần trở nên mạnh mẽ đến thích ứng sư phụ linh hồn. Tôn Ngộ Không có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Sa Ngộ Tịnh nói, lão Sa ngươi như cũ khiến ta giật mình. Tốt rồi, kế tiếp sẽ không có chúng ta chuyện gì, người sư phụ hộ pháp, ta cũng cần khôi phục trở xuống, bằng không thì đối với cho ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nói xong, Tôn Ngộ Không ngay tại trong ngực móc ra một cái màu tím cái hộp, đem bên trong chứa một mảnh màu tím diệp tử ngậm tại trong miệng. Hiện tại Tôn Ngộ Không không nhất thiếu, chính là các loại thiên tài địa bảo tiên đan thần dược, nhưng mà này còn chẳng qua là chính hắn tại diệt thế ma quốc chiến lợi phẩm, hằng nga chỗ đó, thế nhưng là còn có cái này toàn bộ diệt thế ma quốc trọn vẹn một phần tư tài nguyên. Ngậm trong miệng cái kia mảnh diệp tử, chính là chuyên môn dùng để khôi phục linh hồn cùng thần thức. Khi Tôn Ngộ Không tỉnh lại lần nữa thời điểm, chính mình vẫn như cũ là bảo trì lúc trước nhập định tư thế, ngồi xếp bằng bàn đào viên chỗ sâu nhất cái kia đỉnh đá trước. Mà Sa Ngộ Tịnh thì là ngồi ở chính mình bên cạnh. Cái kia gọi là Tử Hà nữ tử, đã không biết đi nơi nào. Mà ở cái kia đỉnh đá trung ương nhất, Đường Tam Tạng đang khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Lão Sa, sư phụ thế nào? Tôn Ngộ Không thanh tỉnh về sau phản ứng đầu tiên chính là hỏi thăm sư phụ tình huống. Sa Ngộ Tịnh có chút buồn bực nói, cái này, đại sư huynh, ta không biết nên tại sao cùng ngươi nói, ngươi lẫn chính mình hỏi đi, ta thật sự là ăn nói vụng về. Sa Ngộ Tịnh nói xong, vuốt chính mình đầu chọc, vẻ mặt không biết làm sao cùng ngạc nhiên. Tôn Ngộ Không chứng kiến Sa Ngộ Tịnh biểu lộ cùng biểu hiện, nội tâm mơ hồ có chút bất an. Lần nữa quay đầu nhìn cái kia ngồi xếp bằng trong đỉnh đá vị trí sư phụ, Tôn Ngộ Không bất luận sử dụng thần thức cảm ứng lẫn dùng thiên địa hỏa nhãn điều tra, đều không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Đứng người lên, lần nữa nghi hoặc nhìn Sa Ngộ Tịnh liếc, Tôn Ngộ Không phát hiện Sa Ngộ Tịnh biểu hiện trên mặt càng thêm quái dị. Chậm rãi đi đến sư phụ phía trước, Tôn Ngộ Không thay đổi hai đầu gối quỳ xuống đất. Nhìn sư phụ cái này không có bất kỳ biến hóa nào bộ dáng, Tôn Ngộ Không nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không khỏi thanh âm run rẩy nói, sư phụ, ngài đã thức chưa? Ta là Ngộ Không, còn nhớ rõ ta sao? Nghe được Tôn Ngộ Không thanh âm, Tam Tạng ngồi nghiêm chỉnh thân thể có chút quơ quơ, sau đó mí mắt khẽ nhúc nhích, ngay sau đó chính là mở hai mắt ra. Nhìn trước mắt quỳ rạp xuống chính mình trước người, Tam Tạng cười cười, chỉ có điều bởi vì này thân thể mới vừa vặn phục sinh, nụ cười kia còn có một chút cứng ngắc. Ngộ Không, vi sư đương nhiên nhớ rõ ngươi. Rốt cục lại một lần nữa đã nghe được sư phụ thanh âm, Tôn Ngộ Không lập tức nước mắt rơi như mưa. Chỉ cảm thấy lúc trước hết thảy cố gắng cùng vất vả, đều đáng giá, hoàn toàn đáng giá, vì sư phụ, cho dù lại để cho hắn trải qua một lần, hắn cũng nguyện ý. Chỉ có điều Tam Tạng tiếp theo câu nói, lại để cho Tôn Ngộ Không biểu lộ lập tức liền động lại. Ngộ Không, bát giới như thế nào vẫn chưa trở lại? Còn có, của ta Long Mã đi nơi nào? Ta xem sắc trời này cũng không sớm, chúng ta lẫn nhanh chút hít lên đường đi. Sớm một ngày đến Tây Thiên cầu được chân kinh, cũng tốt sớm một ngày lại để cho chúng sinh thoát ly khổ hải. Tôn Ngộ Không sửng sốt rất lâu, rốt cục có chút khó khăn vừa quay đầu, nhìn phía sau hắn cũng là vẻ mặt bi thương Sa Ngộ Tịnh, cơ hồ là gầm nhẹ nói, sư phụ đến cùng làm sao vậy? Làm sao sẽ nói như vậy? Sa Ngộ Tịnh thở dài nói, trên thực tế, đại sư huynh ngươi suốt nhập định một canh giờ, mà sư phụ tại ngươi nhập định sau không đến một khắc đồng hồ liền thức tỉnh, chỉ có điều sư phụ trí nhớ, không biết vì sao, lại dừng lại tại chúng ta Tây Thiên lấy kinh thời điểm. Ta đã nhiều lần xác nhận rất nhiều lần, cái này, không có giả. Sa Ngộ Tĩnh tuy nhiên trong nội tâm có chút khổ sở, bất quá đối với hắn mà nói, chỉ cần sư phụ sống lại, vậy so cái gì đều trọng yếu. Tôn Ngộ Không lần nữa xoay người, hỏi dò, sư phụ, chẳng lẽ ngươi cũng không nhớ rõ đến sao? Chúng ta đã đến Tây Thiên A, gặp mặt Như Lai, đã chiếm được chân kinh. Ta được phong làm đấu chiến thắng Phật, mà sư phụ cũng khôi phục kim thiền tử thân phận. Tôn Ngộ Không vừa nói xong, Tam Tạng lập tức giận dữ nói, chớ có nói bậy. Vi sư đã nói với người bao nhiêu lần, cái này Tây Thiên đường. Muốn từng bước một thối lui, không thể có nửa điểm may mắn. Chúng ta lúc này mới rời đi nhiều ít người đã nói đã đến Tây Thiên. Ngộ Không, vi sư biết rõ người sốt ruột, thế nhưng là rất nhiều sự tình, là không thể muốn mưu lợi. Đúng rồi, bát giới đến cùng đi đâu? Đây cũng là ở đâu? Ta như thế nào có chút không nhớ rõ? Nghe Tam Tạng cái kia quen thuộc không thể lại quen thuộc lời nói, Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được tim rất đau. Lời này, năm đó sư phụ cùng hắn không biết đã từng nói qua bao nhiêu lần, thế nhưng là chính mình nhưng lại chưa bao giờ rất nghiêm túc nghe qua một lần. Mà bây giờ, lại một lần nữa nghe nói như thế, Tôn Ngộ Không nhưng trong lòng thì có một loại không hiểu bi thương. Sư phụ giáo huấn chính là, đồ nhi không dám. Bát giới hắn đi hóa duyên, rất nhanh sẽ trở lại, long mã ta dắt đi ăn cỏ, các loại bát giới trở về, chúng ta liền lên đường. Sư phụ, người thật sự không nhớ rõ nơi này là chỗ nào đến sao? Tam Tạng vốn là nhẹ gật đầu, bất quá nghe được Tôn Ngộ Không câu hỏi về sau, có chút nghi hoặc sờ lên cái ót, không xác định nói, vi sư chỉ nhớ rõ, tựa hồ là tại một mảnh băng thiên tuyết địa. Làm sư muốn đi tìm một cái người rất trọng yếu, thế nhưng là ta muốn đi tìm ai đó. Ngộ Không, vi sư có phải hay không bị yêu quái đả thương? Như thế nào cảm thấy đầu có chút đau nhức? Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy nội tâm bi ý càng đậm. Bởi vì, hắn đã biết sư phụ trí nhớ hỗn loạn nguyên nhân. Lúc trước chính mình tiến về trước cực Bắc băng nguyên tìm kiếm thủy thuộc tính ngũ thải thần thạch. Tại dung hợp thần thạch thời điểm, mình bị triệt để đóng băng. Tất cả sinh mệnh khí tức toàn bộ biến mất, mà sư phụ vì tìm kiếm mình, một người bước vào cực Bắc băng nguyên, thế cho nên cuối cùng bị đông cứng đã bị chết ở tại trên đường. Khẳng định chính là cái thời điểm, cực Bắc băng nguyên kinh khủng kia cực hàn hư hao sư phụ linh hồn, dẫn đến sư phụ trí nhớ về tới Tây Thiên lấy kinh thời điểm. Nguyên lai, đây hết thảy, đều là lỗi của mình. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không biết rõ, hiện tại cũng không phải tự trách thời điểm. Sư phụ vừa mới thức tỉnh không lâu, có lẽ cái này tổn thương trí nhớ, còn có phương pháp khôi phục. Ngay tại Tôn Ngộ Không vừa mới chuẩn bị muốn dùng thần trí của mình tại dò xét sư phụ linh hồn thời điểm, khi hắn trong cơ thể diệt thế cửu đầu xà bỗng nhiên lên tiếng nói tiểu tử, đừng uổng phí khí lực. Hòa thượng này tình huống rất đặc thù, cũng không phải mất trí nhớ, mà là cái kia đoạn trí nhớ, triệt để bị mất. Ừ, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi biết sư phụ ta tình huống? Ta là xà cửu, sư phụ ngươi tình huống cũng giống như mất trí nhớ bất đồng. Bình thường mất trí nhớ giống như là ngươi dùng một tấm vải đem một vật che bắt đầu, cho nên ngươi xem không đến thứ này, liền cho rằng thứ này không thấy. Nhưng khi ngươi đem cái này khối bố xốc lên, thứ này lại sẽ xuất hiện. Mà sư phụ ngươi tình huống, là thứ này, hoàn toàn bị tổn hại, triệt để biến mất, bị phương pháp sẽ tìm đã trở về. Tôn Ngộ Không trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, nội tâm phát khổ. Mà cái kia xà cửu lại lần nữa mở miệng nói, bất quá đi, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Cái này xà cửu vừa nói xong, đã cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, cả đầu diệt thế cửu đầu xà trực tiếp bị Tôn Ngộ Không lại đan điền chính giữa rút ra. Tôn Ngộ Không tâm tình rõ ràng kích động bắt đầu nói mau, có cái gì phương pháp. Cái kia xà cửu bị Tôn Ngộ Không véo đầu rắn đều muốn đã đoạt, vội vàng dùng bên cạnh đầu rắn lớn tiếng nói, nhanh buông ra, ngươi muốn là bóp chết vào ta, ngươi liền chia đều đại sự. Tôn Ngộ Không lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng tiến đưa tay. Cái kia xà cửu uốn éo vài cái thân rắn tức giận, Tôn Ngộ Không ta cảnh cáo ngươi, ngươi về sau cho ta chú ý một chút, nếu như ngươi thật sự không cẩn thận giết chết ta, vậy ngươi liền thật sự chia đều đại sự. Đối với xà cửu cái này vài câu uy hiếp, Tôn Ngộ Không cũng không có để ở trong lòng. Chứng kiến Tôn Ngộ Không lo lắng bộ dáng, xà cửu cũng không có đang bán điểm trọng yếu, nói chỉ có một khả năng, cái kia chính là lại để cho đoạn này hư hao mà biến mất trí nhớ, tại sư phụ ngươi nội tâm, lại một lần nữa nảy sinh. Như vậy thì có thể thời gian dần qua một lần nữa khôi phục những cái trí nhớ. Nảy sinh, như thế nào mới có thể nảy sinh? Trí nhớ của một người, nhưng thật ra là in dấu khắc vào chỉnh thể linh hồn chính giữa, chính là hoàn toàn đã mất đi, vẫn là sẽ có một tia hạt giống ở lại linh hồn mặt, chỉ có người có phương pháp lại để cho cái này hạt giống nảy mầm, vậy còn có hy vọng. Về phần như thế nào mới có thể nảy mầm, ta cũng không biết. Dù sao đối với ngươi sư phụ, ta cũng không hiểu rõ. Tôn Ngộ Không như có điều suy nghĩ mà hỏi, thật là tốt so một cây đại thụ bị chặt, nhưng là cây vẫn còn, chỉ có ta lại để cho căn này một lần nữa sinh trưởng thì có thể giải ra nguyên lai đại thụ. Trên lý luận là như vậy, nói thật, tiểu tử ngươi thật sự chính là không may. Tuần thiên giới ở bên trong ngươi chính là cái kia đạo chuẩn sư tôn A, cũng là cần dùng không sai biệt lắm phương pháp. Đúng rồi, ta chợt nhớ tới một việc, sư phụ ngươi bây giờ có được trong trí nhớ, có cái gì không chấp niệm đặc biệt mạnh sự tình. Cũng tỉ như lúc trước hắn đã làm, thế nhưng là tại mất đi trong trí nhớ. Còn có chuyện này, sau đó hắn bây giờ còn muốn làm. Tôn Ngộ Không cơ hồ là thốt ra A, Tây Thiên lấy kinh. Sư phụ đời này, rất cố chấp một việc chính là Tây Thiên lấy kinh, mà bây giờ hắn muốn làm nhất sự tình, hay là đi Tây Thiên. Lúc này đây Xà Cửu thì là cười nói, như vậy cũng tốt phương pháp, lại để cho hắn lại đi một lần cái gì kia Tây Thiên, giải quyết xong cái này chấp niệm về sau, rất có thể sẽ để cho sư phụ ngươi trí nhớ nảy sinh. Mà Sa Ngộ Tịnh ở một bên thì là nghe được không hiểu ra sao, đối với linh hồn, hắn biết rõ đấy xác thực không nhiều lắm. Nhưng lại cũng đại khái nghe hiểu, đại sư huynh, ý của ngươi là, chúng ta mấy cái lại đi một lần Tây Thiên lấy kinh đường. Các loại đi đến Tây Thiên thời điểm, sư phụ sẽ khôi phục, thế nhưng là Như Lai cũng đã chết a, chúng ta lấy vật gì kinh a? Ngay tại Tôn Ngộ Không vừa muốn nói gì thời điểm, Đường Tam Tạng bỗng nhiên nói, Ngộ Tính, vi sư vẫn cho là ngươi tim rất hướng Phật, thế nhưng là như thế nào còn có thể hỏi ra ngu như thế đần vấn đề. Chúng ta thầy trò đoạn đường này gian khổ khốn khổ, sở muốn cầu lấy, chính là Đại Thừa Kinh Phật, để mà phổ độ chúng sinh. Sa Ngộ Tịnh bị Tam Tạng nói mặt đỏ lên, theo bản năng hỏi cái kia sư phụ. Ngươi nói Đại Thừa Kinh Phật ở nơi nào a? Tam Tạng lúc này đây cũng không có lập tức trả lời, ngược lại là bỗng nhiên cúi đầu, trong mắt tràn đầy do dự cùng nghi hoặc. Ngay tại Tôn Ngộ Không cho rằng sư phụ là đau đầu thời điểm, Tam Tạng bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt kiên định chỉ vào một cái phương hướng, ngữ khí dứt khoát nói, tại đâu đó, cái hướng kia cái nào đó địa điểm. Có ta cần sự việc, chứng kiến Tam Tạng chỉ phương hướng, Sa Ngộ Tịnh tổn thất liền đã chút giận. Vuốt đầu chọc đối với Tôn Ngộ Không nói, đại sư huynh, xem ra sư phụ hay là muốn đi Tây Thiên A. Mà Tôn Ngộ Không thì là theo Tam Tạng ra tay, nhìn về phía cái hướng kia, lắc đầu nói, sư phụ lúc này đây muốn đi, không phải Tây Thiên. Sa Ngộ Tịnh sững sờ, hỏi thế nhưng là cái này rõ ràng là Tây Phương A, không phải Tây Thiên lại sẽ là ở đâu. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nở nụ cười, thò tay cầm Tam Tạng ra tay, tựa hồ là đối với Tam Tạng nói, lại tựa hồ là đối với Sa Ngộ Tịnh nói. Lúc này đây muốn đi, là lớn Tây Thiên, chỗ đó, là Phật môn chính thức phát nguyên mà, sư phụ cố chấp, chỉ có tại đâu đó mới có thể tiêu tan. Lúc này đây Sa Ngộ Tịnh lập tức liền phản ánh đi qua, giật mình nói chẳng lẽ là hồng hoang cổ giới. Cái này trong vũ trụ, có thể xưng là Phật môn phát nguyên mà, cũng chỉ có một chỗ, cái kia chính là hồng hoang cổ giới, vạn Phật chi địa. Tôn Ngộ Không gật đầu, sau đó đối với Xà Cửu nói, lúc này đây, đa tạ ngươi rồi. Cái này thì là cười hắc hắc nói, ta cũng không cần, bất quá ngươi muốn thật sự trong lòng còn có cảm kích, vậy ngươi để lại ta đi ra ngoài vui đùa một chút a, cái chỗ này, tựa hồ rất có ý tứ a. Có thể là có thể, bất quá, ta nghĩ ngươi nên biết đúng mực. Chớ làm loạn, ta cũng không muốn cho ngươi chôn cùng. Xà Cửu lập tức vui vẻ, trực tiếp uốn éo người biến mất tại Tôn Ngộ Không giữa tầm mắt. Đang ở đó cửu đầu xà vừa rời đi, Chư Bát Giới đã mang theo Tiểu Bạch Long đã trở về. Khi bọn hắn hai người vừa nhìn thấy cái kia xếp bằng ở đỉnh đá chính giữa Tam Tạng thời điểm, đều bị kích động không hiểu, thế nhưng là rất nhanh liền phát hiện sư phụ không đúng. Bất quá tại Tôn Ngộ Không một phen giải thích về sau, rất nhanh liền bình thường trở lại. Không phải là đi một chuyến cái gì hồng hoang thế giới sao, chỉ cần là cùng sư phụ, chính là đi hắn 10 bị 20 bị cũng không phải vấn đề. Chỉ cần sư phụ còn sống, vậy đã đủ rồi. Mà Tiểu Bạch Long tại thấy sư phụ về sau, cùng Tôn Ngộ Không còn có Sa Ngộ Tịnh tự nhiên lại là một phen hỏi thăm. Lần này, thầy trò 5 người, rốt cục lại gọp đủ. Bất quá vốn là ý định mọi người phải say một cuộc ăn mừng một phen, nhưng là bây giờ sư phụ như là đã tỉnh lại, cái kia sư huynh đệ 4 người tự nhiên cũng liền không tốt uống rượu, bất quá nhưng vẫn là xếp đặt yến hội, chỗ ngồi trong lấy trà thay tửu, mấy người vậy mà cũng là uống hết sức cao hứng. Hơn nữa lúc này đây sư phụ sau khi tỉnh lại, tính tình tựa hồ cũng có một ít cải biến, tuy nhiên đồng dạng giới luật xâm nghiêm, nhưng lại cũng không có lấy trước kia dạng tích cực. Nếu là trước kia, liên tục lấy trà thay tử loại sự tình này Tam Tạng tuyệt đối sẽ không lại để cho. Hơn nữa vốn Tam Tạng vừa khi tỉnh lại, là một mực thúc giục lại để cho là huynh đệ mấy người ra đi, thế nhưng là rất nhanh, Tam Tạng tựa hồ cũng bị Tôn Ngộ Không mấy người gặp lại vui sướng nhận thấy nhuộm, lại cũng không có tiếp qua hơn thúc giục. Thậm chí khi Tôn Ngộ Không nói hắn Hoa Quả Sơn có một số việc cần trở về một chuyến thời điểm, Tam Tạng vui vẻ đáp ứng, nhưng lại hỏi có cần hay không mang lên bát giới. Tôn Ngộ Không tự nhiên là cần quay về một chuyến Hoa Quả Sơn, hơn nữa không chỉ có như thế, hắn còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Hắn lúc trước phản hồi bàn cổ giới, vốn cũng không có ý định vẫn đứng ở bàn cổ giới. Khi hắn đã biết có chút sự tình về sau, Tôn Ngộ Không đã hiểu chính mình trên đầu vai trách nhiệm. Mà bây giờ sư phụ sau khi tỉnh lại, bởi vì cái kia trí nhớ quan hệ, xem ra khẳng định được cùng sư phụ từng bước một thối lui đến hồng hoang cổ giới. Quá trình này, Tôn Ngộ Không cũng không tính có bất kỳ mưu lợi, mà là tựa như nguyên lai như vậy, từng bước một thối lui đến hồng hoang cổ giới, triệt để lại để cho sư phụ hoàn thành cái này chấp niệm. Có lẽ lúc này đây cần thời gian vượt xa trước đó lần thứ nhất, càng có khả năng tiêu tốn vài thập niên thậm chí mấy trăm năm. Nhưng là Tôn Ngộ Không nguyện ý, vì sư phụ, ngàn năm thời gian hắn đều cam tâm tình nguyện. Mà ở ly khai nơi đây lúc trước, có một số việc hắn nhất định phải giải quyết. Đầu tiên chính là quay về Hoa Quả Sơn, gặp một lần Phàm Hinh. Tôn Ngộ Không tim, cũng sớm đã bị vô số lần sinh tử chính giữa luyện liền cứng cỏi dị thường, thế nhưng là Phàm Hinh, nhưng là Tôn Ngộ Không nội tâm mềm mại nhất địa điểm. Đối với Phàm Hinh, Tôn Ngộ Không có một loại rất sâu rất đặc biệt tâm tình, loại này tâm tình là Tôn Ngộ Không chấp niệm. Chương 585, Hoa Quả Sơn. Khi Tôn Ngộ Không xuất hiện ở Hoa Quả Sơn đỉnh núi thời điểm, liếc mắt liền nhìn thấy cái kia ngồi ở một cây rất lớn cây đào phía trên nữ tử. Tôn Ngộ Không biết rõ, nữ tử kia chính là Phàm Hinh. Tuy nhiên hắn chưa bao giờ thấy qua Phàm Hinh bộ dáng. Đối với Phàm Hinh, Tôn Ngộ Không là có thêm một ít tưởng niệm, chỉ có điều cái loại này tưởng niệm cảm giác. Tôn Ngộ Không cũng không phải rất có thể hiểu, dứt khoát liền quy kết tại cùng loại với bát giới lão xa cái chủng loại kia tưởng niệm. Tôn Ngộ Không xuất hiện thời điểm, Phàm Hinh cũng đã cảm thấy. Nhẹ nhõm nhảy lên, Phàm Hinh liền trực tiếp đã rơi vào mặt đất. Xoay người, nhìn Tôn Ngộ Không, Phàm Hinh cũng không có biểu hiện có bao nhiêu kích động. Ngộ Không, ta biết ngay ngươi nhất định sẽ trở về, cho nên ta một mực ở nơi đây chờ ngươi. Tôn Ngộ Không chợt phát hiện chính mình thậm chí có chút khẩn trương, bất quá gặp lại vui sướng rất nhanh sẽ đem cái kia một vẻ khẩn trương tách ra. Thân hình lóe lên cũng đã xuất hiện ở Phàm Hinh trước người, đánh giá cẩn thận một phen sau nói, ừ, rất không tồi đi, bất quá, đã có một điểm không được hoàn mỹ, thật là đáng tiếc. Chứng kiến Tôn Ngộ Không lại bằng vào chính mình biến ảo bộ dạng này giống ăn thịt, Phàm Hinh khó được mặt đỏ lên, hỏi vội, ở đâu? Không biết a, bộ dáng của ta lúc trước bát giới thế nhưng là khoa trương không ngừng đâu. Tôn Ngộ Không cười nói, cái kia ngốc tử nhìn thấy cái nữ nhân sẽ nói xinh đẹp. Khó được ngươi một mực không có phát hiện nơi đó có chỗ thiếu hụt ư. Phàm Hinh lắc đầu, Tôn Ngộ Không thở dài một hơi nói, cái đuôi a, tại sao không có cái đuôi a? Phàm Hinh sững sờ, sau đó khanh khách cười không ngừng nói, Ngộ Không, ngươi một chút cũng không thay đổi, cùng lúc trước mới quen ngươi thời điểm giống nhau. Ta nhớ được khi đó ta và ngươi thương lượng nói ta về sau hóa thành hình người phải đổi thành cái gì bộ dáng. Ngươi nói bộ dáng gì nữa không có sao, chỉ cần có cái đuôi là được. Tôn Ngộ Không gật đầu, rất nghiêm chỉnh nói, không có cái đuôi nhìn qua thật là lạ. Có lẽ Tôn Ngộ Không cùng Phàm Hinh ở giữa, là một loại nhất thuần túy tình yêu. Cũng có khả năng chẳng qua là một loại hữu nghị. Tôn Ngộ Không kỳ thật cũng không biết cái gì là yêu, hoặc là nói cái gì là giữa nam nữ tình yêu. Hắn chỉ biết là Phàm Hinh đối với mình rất trọng yếu, mình không thể mất đi hắn. Sau đó Phàm Hinh lẫn hỏi thăm Tôn Ngộ Không một ít lúc trước đại chiến chuyện sau đó, Tôn Ngộ Không cũng không có bất kỳ giấu giếm nào, đầu đuôi gốc ngọn cùng Phàm Hinh tất cả đều nói rõ ràng. Cái này vừa nói liền trọn vẹn nói một cái buổi chiều cùng một buổi tối, khi Tôn Ngộ Không rốt cục nói đến quay về bàn cổ giới thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Cứ như vậy, hiện tại ta rốt cục đã trở về, bất quá, ta rất nhanh muốn lại một lần nữa ra đi. Phàm Hinh cũng không có người vì Tôn Ngộ Không nói rất nhanh muốn ly khai mà biểu hiện ra cái gì uể oải tâm tình. Ngược lại là rất cẩn thận vì Tôn Ngộ Không suy tính một ít kế tiếp việc cần phải làm. Ngộ Không, không nên cho mình áp lực quá lớn, người đã làm vô cùng tốt rồi. Đúng rồi, người trở về lâu như vậy, thế nhưng là còn không có gặp qua Hầu Tử Hầu Tôn đám bọn họ đâu. Phàm Hinh vừa nhắc tới Hầu Tử Hầu Tôn, Tôn Ngộ Không mới đột nhiên tỉnh ngộ, mình đã về tới bàn cổ giới, dưới chân chính là Hoa Quả Sơn. Nơi đây không phải nguy cơ tứ phía tuần thiên giới. Phàm Hinh vừa mới nói xong, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên la lớn, Hầu Tử Hầu Tôn. Nhà các ngươi đại vương đã về rồi. Hô xong cái này một câu, Tôn Ngộ Không mà bắt đầu theo thần bí không gian cùng mình khí chung trong thế giới hướng ra phía ngoài đào thứ đổ vật, binh khí áo giáp, các loại rượu ngon. Linh quả, tất cả đều là ban đầu ở tuần thiên giới cùng trở lại hoàng tuyển thế giới phụ thuộc cao cấp thế giới. Tôn Ngộ Không cố ý vì Hầu Tử Hầu Tôn đám bọn họ chuẩn bị. Ta nói hầu tử, ngươi chừng nào thì để cho ta đi ra ngoài, có phải hay không đem hai ta đều đã quên? Khi Tôn Ngộ Không thần thức tiến vào thần bí kia không gian tìm kiếm có cái gì không bỏ sót thời điểm, Diệp Tử ở bên trong bất mãn kêu lên. Tôn Ngộ Không nghe xong Diệp Tử thanh âm lập tức kinh ngạc nói, Diệp Tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải tại tuần thiên giới sao? Diệp Tử vuốt vuốt trong tay một quả trái cây, nhếch miệng nói, ngươi cái này giả ngu vốn có thể so sánh trí nhớ của ngươi còn muốn chênh lệch, ta và ngươi nói. Nếu không đem hai ta thả ra, ta khiến cho Diệp Vô một mồi lửa đốt đi ngươi nơi đây. Tôn Ngộ Không vừa nhìn không có biện pháp lừa dối vượt qua kiểm tra, vội vàng nói, đừng nóng vội đừng nóng vội, cái này cho các ngươi đi ra. Bất quá đi ra lúc trước, có chuyện muốn nói cho hai ngươi. Nơi này là tiểu thế giới, tuy nhiên cái này tiểu thế giới so sánh đặc thù, do đó có thể dung nạp mạnh nhất hóa đạo đỉnh phong cảnh giới cường giả tồn tại, nhưng là hai ngươi tất cả đều là giới chủ cấp bậc, thế giới này căn bản không tha cho. Cho nên ta sẽ dùng phương pháp của ta, đem các ngươi hai cái tu vị phong ấn tại hóa đạo sơ cấp cấp độ. Ngàn vạn chú ý không nên đơn giản giải trừ phong ấn, bằng không thì đến lúc đó phát sinh cái gì, ta cũng không biết. Sau đó Tôn Ngộ Không ngay tại Diệp Tử càng không ngừng dưới sự thúc giục, dùng ngũ thải thần thạch phong ấn hai người bọn họ tu vị. Lúc này đây, hai người bọn họ trên lỗ tai thì là một mảnh màu xanh lá lá cây hình dạng khuyên tai. Phong ấn hai người bọn họ tu vị về sau, Tôn Ngộ Không liền đem Diệp Tử cùng Diệp Vô đều phóng ra. Sau đó, Tôn Ngộ Không liền nghĩ tới kim cô bổng khí chung trong thế giới, còn có hai người đâu, anh chiêu cùng kế mông. Nhưng khi Tôn Ngộ Không thần thức tiến vào khí chung thế giới nghĩ đi hai người bọn họ thả ra thời điểm, lại phát hiện hai người bọn họ tất cả đều đang bế quan, vì vậy đành phải thôi. Cái này là ngươi hoa quả sơn, cảnh sắc tuy nhiên rất đẹp, thế nhưng là nơi đây linh khí cũng quá kém a. Không chỉ có mỏng manh nhưng lại rất pha tạp, hỗn tạp, loại tình huống này, tu luyện giá trị chính là mãn tính tự sát a. Diệp Tử sau khi đi ra bốn phía đánh giá một phen về sau, liền thập phần ghét bỏ nói. Tôn Ngộ Không có chút cười cười xấu hổ nói, hiện tại xác thực kém một chút, bất quá không có việc gì, mang về ta đi bố trí trở xuống là được rồi. Tôn Ngộ Không vừa nói xong, đang lúc mọi người bên cạnh thân trong bụi cây, một cái nhỏ hầu tử bỗng nhiên thò đầu ra, một đôi mắt tràn đầy chờ mong bốn phía quét mắt một tuần sau, bỗng nhiên đã nhìn thấy Tôn Ngộ Không. Cái kia tiểu hầu tử phản ứng đầu tiên không phải kêu sợ hãi, mà là có chút nghi hoặc dụi dụi con mắt. Khi lại một lần nữa mở to mắt chứng kiến Tôn Ngộ Không như cũ đứng ở nơi đó thời điểm, rốt cuộc sắt cuống họng hô lớn, là đại vương, là đại vương đã trở về, đại vương đã trở về. Tiểu hầu tử cái này một cuống họng, lập tức giống như là tại sôi dầu ở bên trong dội tiến vào một chén nước lạnh giống nhau, lập tức toàn bộ hoa quả sơn đều nổ tung nồi. Vô số hầu tộc còn có mặt khác đủ loại yêu quái, tất cả đều theo riêng phần mình động phủ chi lao ra, hướng về hoa quả sơn đỉnh núi chỗ chạy như điên. Cực kỳ lâu, khi hoa quả sơn rốt cuộc an tĩnh lại thời điểm, tại Tôn Ngộ Không trước người đã nhiều hơn 5 người. Mà 5 người này đằng sau, thì là tất cả lớn nhỏ yêu tộc, y theo thực lực mạnh yếu rất có trật tự đứng thành một hàng hàng. Mà lại để cho Tôn Ngộ Không kinh ngạc là, hầu tộc tương ứng thì là cùng yêu tộc tương ứng kinh vị rõ ràng phân làm hai cái bất đồng trận doanh. Nhìn trước mắt những thứ này hoặc quen thuộc hoặc khuôn mặt xa lạ, Tôn Ngộ Không cảm khái vạn phần. Vốn hắn ý định kể một ít lời nói hùng hồn, thế nhưng là lời nói đến bên miệng. Cửa ra lại đã thành, ta, đã trở về. Các ngươi, có khỏe không? Tôn Ngộ Không những lời này vừa ra khỏi miệng, chính mình cũng đã nhịn không được hai mắt chảy ra nước mắt. Mà những cái yêu tộc cùng hầu tộc tất cả mọi người tức thì tất cả đều là lập tức quỳ lạy trên mặt đất. Cùng kêu lên nói, cung nghênh Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không sững sờ, lúc này, cái kia vì đầu năm người toàn bộ đứng lên, mà sau lưng yêu tộc tức thì không có bất kỳ người nào dị động. Thế nào, có phải hay không lại càng hoảng sợ a? Ha ha, mấy người chúng ta đã biết rõ ngươi nhất định sẽ trở về, cho nên đặc biệt chuẩn bị cái này trận chiến, chỉ tiếc hiện tại yêu tộc chính giữa, thực lực mạnh không có mấy cái. Người nói chuyện, nhìn qua như là một người thư sinh. Nhưng là đôi mắt kia nhưng là hết sức lợi hại. Nhị ca a, người cái này thật sự chính là làm ta giật cả mình, bất quá càng làm cho ta giật mình, là ngươi bên cạnh vị này a. Vừa rồi cái này đứng lên 5 người, chính là nguyên yêu tộc thất thánh chính giữa bằng Ma Vương, Giao Ma Vương, Sư Đà Vương, cùng Ngung Nhung Vương. Đương nhiên, đây chỉ có 4 cái, mà cái kia mặt khác nhiều ra đến một người, dĩ nhiên là Nhị Lang Chân Quân, Dương Tiễn. Tôn Ngộ Không theo như lời lại để cho hắn giật mình, cũng chính là cái này Dương Tiễn. Tôn Ngộ Không, thật không nghĩ tới người vậy mà đã trở về. Tựu như cùng người chỗ đã thấy, ta hiện tại đã là yêu tộc người, về phần tại sao? Ta nghĩ người có lẽ cũng đoán được, Nhị Lang Thần vừa nói xong, Giao Ma Vương tiến lên một bước. Đi tới Tôn Ngộ Không bên cạnh, ôm Tôn Ngộ Không bả vai thấp giọng nói, hầu tử. Ta ta và ngươi nói, cái này Nhị Lang thần a, tuyệt đối đáng tin, không cần lo lắng. Ngươi về sau coi như nhà mình huynh đệ chỗ. Giao Ma Vương nói xong, bỗng nhiên đứng thẳng lên sống lưng, nghiêm trang đối với Tôn Ngộ Không nói, Đại Vương, hiện tại chính thức hướng ngươi giới thiệu, ta yêu tộc lại thêm một thành viên mãnh tướng, tên gọi Tam Nhãn Vương Nhị Lang thần. Giao Ma Vương vừa nói xong, Tôn Ngộ Không sững sờ, sau đó liền cười ha ha. Mà bắt đầu, Tam Nhãn Vương, ha ha ha. Mà Nhị Lang thần lập tức giận dữ, nói tiểu cá trạch, người người sẽ phải hối hận. Vừa mới nói xong, Nhị Lang thần cũng đã dẫn theo Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao xông tới. Giao Ma Vương kỳ thật cũng không phải Nhị Lang thần đối thủ, cho nên căn bản cũng không tới tranh đấu, trực tiếp trốn được Tôn Ngộ Không đằng sau. Dương Tiến chứng kiến Giao Ma Vương cầm Tôn Ngộ Không khi bia đỡ đạn, cũng không nên lại phát tác, đành phải hừ một tiếng, thu hồi binh khí. Tôn Ngộ Không đương nhiên nhìn ra được Giao Ma Vương cùng Dương Tiến cũng không có nhúc nhích thật sự, xem ra hai người kia bình thường cũng không ít như vậy đùa giỡn. Mọi người lần nữa hàn huyên một trận, Tôn Ngộ Không liền khoát tay áo nói, Nhị ca, trước hết để cho những thứ này yêu tộc lui ra đi, ta có chút sự tình cùng các ngươi nói. Lúc này tại khác một bên chúng hầu tử chính giữa, đi ra một cái toàn thân đều là lông trắng hầu tử, vốn là hướng về Tôn Ngộ Không thi lễ một cái, sau đó dùng thanh âm giả nua nói ra, Đại Vương, chúng ta đây đâu? Tôn Ngộ Không lúc này nhưng là thở dài, đối với cái kia lão hầu tử nói, ta đây là Đại Vương, kỳ thật thật sự không xứng chức. Lúc trước ta bởi vì tìm được Thủy Liêm Động lại để cho đại gia hỏa đã có cái sống yên phận nơi đi, cho nên tất cả mọi người xưng ta là Mỹ Hầu Vương, nhận thức ta vì Vương. Nhưng là ta chẳng những không có bảo vệ tốt mọi người, ngược lại lần lượt liên lụy các ngươi, nói trong nội tâm lời nói, ta thật không có mặt lại đến thấy các ngươi. Vốn Tôn Ngộ Không bởi vì rốt cục về tới Hoa Quả Sơn, tâm tình thật là kích động rất vui vẻ, thế nhưng là ngay tại vừa rồi, hắn trong lúc đó suy nghĩ rất nhiều sự tình. Nếu như không có hắn, Hoa Quả Sơn có lẽ vẫn như cũ là trần gian một mảnh thế ngoại đào nguyên, thế nhưng là bởi vì chính mình, Hoa Quả Sơn nhiều lần gặp chiến hỏa, càng đã từng cơ hồ bị tàn sát núi. Nhưng là mình đâu, tổng cộng tại Hoa Quả Sơn dạo qua bao lâu, mới ra sinh không lâu, hắn rời đi rồi Hoa Quả Sơn tiến về trước Tây Ngưu Hạ Châu tìm tiên tìm hiểu đạo cầu lấy trường sinh không già phương pháp, chuyến đi này chính là 7-8 cái ý niệm trong đầu, lúc trở lại, Hoa Quả Sơn lại bị hỗn thế ma vương chiếm được, hầu tộc bị khi phụ sỉ nhục vô cùng thảm. Khi hắn đuổi đi hỗn thế ma vương không lâu, hắn lại bị Thái Bạch Kim Tinh chiêu lên trời đình, làm bật Mã Ôn. Thật tình không biết trên trời một ngày dưới đất một năm, Tôn Ngộ Không tuy nhiên chỉ ở thiên đình làm nửa tháng bật Mã Ôn, nhưng là Hoa Quả Sơn đã qua hơn 10 năm. Lại sau đó thì sao? Chính mình tự lập Tề Thiên Đại Thánh chọc giận Ngọc Đế, chính mình bằng vào trong tay Kim Cô Bổng đại náo thiên cung. Tuy nhiên phát thiết lửa giận trong lòng, thế nhưng là cuối cùng lại bị Như Lai Phật Tổ lường gạt, bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn bên dưới suốt 500 năm. 500 năm sau, chính mình lần nữa có được tự do, thế nhưng là đâu? Hắn chưa kịp quay về Hoa Quả Sơn nhìn lên một cái, hãy theo sư phụ Tây Thiên lấy kinh, đi lần này, lại là 14 năm. Đến Tây Thiên về sau mình bị phong làm đấu chiến thắng Phật, vốn tưởng rằng rốt cục có thể trở về Hoa Quả Sơn cùng những cái hầu tử hầu tôn, thế nhưng là vốn tưởng rằng tự do, lại một lần nữa đã trở thành hắn gông xiềng. Đấu chiến thắng Phật, chính là Phật Đà, chỉ có thể ở Tây Thiên Linh Sơn tu hành. Cho nên thành Phật về sau, Tôn Ngộ Không không còn có trở lại Hoa Quả Sơn. Lại sau đó chính là Tôn Ngộ Không dẫn đầu yêu tộc phản công thiên đình. Hoa Quả Sơn đã trở thành thiên hạ yêu tộc thánh địa. Mà tất cả hầu tộc đều nhận lấy yêu tộc tôn kính. Nhưng là trận chiến ấy, yêu tộc thất bại. Toàn bộ yêu tộc hầu như đã bị diệt tộc. Toàn bộ bàn cổ giới tất cả yêu tộc, hiện tại liền chỉ còn lại Hoa Quả Sơn những thứ này. Chỉ có chính là mấy ngàn, hơn nữa yêu vương cấp bậc, chỉ có 5 người này. Trận chiến ấy bại sau, Tôn Ngộ Không tìm kiếm ngũ thải thần thạch, cùng thiên đạo hóa thân đạo gia cường giả cuối cùng một trận chiến, Tôn Ngộ Không bị Hằng Nga chém giết. Linh hồn đi Hoàng Tuyền thế giới, Tôn Ngộ Không tại Hoàng Tuyền thế giới, tổng cộng ngây người đứng yên 3 năm. Kể cả tại Chí Tôn chỉ tu luyện, mà ở tuần thiên giới thí luyện, tổng cộng 6 tháng. Nói cách khác Tôn Ngộ Không lại lúc trước sau khi chết. Dùng 3 năm lẻ 6 tháng lại trở về bàn cổ giới. Nhưng khi Tôn Ngộ Không cùng Giao Ma Vương bọn người nói nảy sinh thời điểm, Giao Ma Vương lại nói cho Tôn Ngộ Không, hắn đã suốt biến mất 350 năm. Thần quốc cùng cao cấp thế giới thời gian, dĩ nhiên là không đúng các loại sao. Thần quốc 1 năm, tiểu thế giới 100 năm, cho nên Tôn Ngộ Không cảm giác mình không xứng làm Hoa Quả Sơn yêu vương, mà tiểu hầu tử cũng chính bởi vì nguyên nhân này, chưa cùng Tôn Ngộ Không trở về. Khi Tôn Ngộ Không nói xong, tất cả hầu tộc tất cả đều quỳ rạp trên đất, nhưng lại không có bất kỳ một cái hầu tử nói chuyện. Lúc này, cái kia lông trắng lão hầu tử run run rẩy rẩy ngẩng đầu, đối với Tôn Ngộ Không nói một câu nói, mà một câu nói kia lại để cho Tôn Ngộ Không lập tức nước mắt rơi như mưa. Hoa Quả Sơn dùng Tôn Ngộ Không vẻ vang, Hoa Quả Sơn hầu tộc tương ứng, dùng đại vương của bọn họ là Tề Thiên Đại Thánh mà kiêu ngạo, phần này kiêu ngạo là có thể truyền thừa vạn năm, trăm vạn năm cho đến vĩnh hằng. Cái này lông trắng lão khỉ nói xong, lập tức thì có một cái nhỏ hầu tử nhịn không được vài cái liền nhảy tới Tôn Ngộ Không dưới chân, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú đối với Tôn Ngộ Không nói, lớn. Đại vương, ta là tại đại vương rời đi về sau mới sinh ra, trước kia ta chưa thấy qua đại vương, nhưng là ta biết rõ đại vương mọi chuyện cần thiết hát, ba ba của ta nói cho ta biết, bởi vì có đại vương, chúng ta không còn là dã hầu tử. Đại vương, ngươi không nên không lo đại vương được không nào? Tôn Ngộ Không ôm trong ngực tiểu hầu tử, sớm đã là khóc không thành tiếng. Cùng hắn nói hắn là những thứ này hầu tộc vương, càng không bằng nói hắn là những thứ này hầu tộc chính giữa một cái bốc đồng hài tử, luôn gặp rắc rối, luôn liên lụy gia nhân. Nhưng lại thường xuyên vừa đi chính là rất dài thời gian không trở lại. Thế nhưng là những thứ này gia nhân, làm mất đi không có trách chính mình, bất luận chính mình bao lâu không có trở về, cũng sẽ không có một cái hầu tộc đối với hắn bất mãn, có, chẳng qua là thuần túy vui sướng. Tôn Ngộ Không còn nhớ rõ năm đó Tây Thiên lấy kinh thời điểm, tại gặp được Bạch Cốt Tinh thời điểm, mình bị sư phụ hiểu lầm cho nên bị đuổi đi. Khi chính mình trở lại Hoa Quả Sơn thời điểm, tất cả hầu tộc quả thực như thế gian lễ mừng năm mới náo nhiệt như vậy. Đối với bọn hắn những thứ này đơn thuần hầu tử mà nói, khả năng mỗi ngày duy nhất chờ đợi, chính là bọn họ đại vương lúc nào về nhà. Những thứ này gia nhân, sẽ không hiểu lầm hắn, cũng sẽ không vứt bỏ hắn, càng sẽ không oán trách hắn. Nhìn trong ngực tiểu hầu tử ánh mắt khát vọng kia, lại nhìn phía dưới quỷ sát đạt được hầu tộc lần lượt từng cái một tràn đầy chờ đợi mặt, Tôn Ngộ Không nội tâm lại một lần nữa bị hung hăng xúc động. Cái gì là gia nhân? Cái này là chính thức gia nhân, bất luận ngươi sông bao nhiêu hỏa hay hoặc là có bao nhiêu lâu không có về nhà, gia nhân đưa cho ngươi, cũng sẽ là một cái kiên cố hữu lực ôm. Tốt, ta còn khi ngươi đám bọn chúng đại vương, đi, lại để cho đại vương nhìn xem, cái này hơn 300 năm, các ngươi có hay không đem Hoa Quả Sơn quả đào đều ăn sạch à? Đúng rồi, mọi người đi những, kia thứ đồ vật ở bên trong tùy tiện chọn, đều là cho các ngươi xử việc. Nói xong, Tôn Ngộ Không liền cùng bằng Ma Vương Giao Ma Vương Dương Tiễn còn có hầu tộc chính giữa vài tên tuổi già hầu tử cùng một chỗ theo đường núi đi về hướng Thủy Liêm Động. Mà Phàm Hinh thì là một mực đi theo Tôn Ngộ Không sau lưng, vẻ mặt mỉm cười. Khi Tôn Ngộ Không đi vào giữa sườn núi thời điểm, chứng kiến tại nguyên bổn Thủy Liêm Động trước động khẩu, lại bị sáng lập ra một mảnh tương đối rộng lớn đất trống, ở đằng kia đất trống trọng yếu nhất, lập có một pho tượng cao 10 mét đá xanh pho tượng, tại đá xanh pho tượng bên cạnh, là một cây hơn 20 mét dài vừa thô vừa to cột cờ đỉnh thì là một mặt tinh hồng sắc đại kỳ theo ngọn núi bay phất phới. Hầu tử, thế nào, cái này Tề Thiên Đại Thánh kỳ uy phong a? Năm đó Ngọc Đế già lá cờ cũng không có lớn như vậy a. Bởi vì là theo Thủy Liêm Động bên cạnh đường núi đi xuống, cho nên lúc này thời điểm Tôn Ngộ Không là ở pho tượng kia cùng lá cờ đằng sau. Cái kia lá cờ đón gió bay lên, Tôn Ngộ Không tự nhiên thấy rõ phía trên ghi đúng là Tề Thiên Đại Thánh, về phần pho tượng kia đã có thể thấy không rõ. Pho tượng kia là ai? Như thế nào lớn như vậy? Lúc này Dương Tiến cười nói, đi qua nhìn xem không được sao? Tôn Ngộ Không gật đầu, cong ngón búng ra, một hạt không gian xa như thiểm điện bắn ra, sau một khắc Tôn Ngộ Không đã theo không gian kia xa xuất hiện ở cái kia đá xanh pho tượng chính diện. Lại, dĩ nhiên là tự chính mình. Không sai, không sai, rất uy phong, tương đối uy phong, rất có năm đó ta đại náo thiên cung thời điểm khí phách. Cái này cực lớn đá xanh pho tượng, đúng là Tôn Ngộ Không chính mình. Hơn nữa chính là Tôn Ngộ Không năm đó đại náo thiên cung, một gậy nện lật ra Ngọc Hoàng Đại Đế bảo tỏa thời điểm bộ dạng. Chân đạp tơ trắng bước phân lý, đang mặc khóa tử hoàng kim giáp, đầu đội phượng cánh tử kim quan, quả nhiên là uy phong lẫm lẫm a. Các ngươi ở chỗ này chờ trở xuống, ta có chút sự tình. Rất nhanh sẽ trở lại. Chứng kiến pho tượng kia, Tôn Ngộ Không trong lòng khẽ động. Như vậy uy phong pho tượng, chỉ là đứng ở chỗ này thật lãng phí, chính mình rất nhanh muốn lại một lần nữa ra đi. Khẳng định được cho Hoa Quả Sơn lưu lại cái gì bảo vệ tánh mạng sự việc. Ban đầu ở tuần thiên giới trước khi rời đi, Tôn Ngộ Không lấy được Hoàng Tuyền thế giới, Thương Lan thủy giới cùng Hồng Hoang cổ giới ba cái thế giới chân giới thiên bi, hơn nữa thần bí không gian chính giữa phương thốn linh giới cái kia một khối, vừa vặn bốn khối. Cho nên Tôn Ngộ Không vốn là ý định dùng Hoa Quả Sơn làm trung tâm bố trí một cái tứ tượng khóa linh đại trận. Dùng cái này bốn khối chân giới thiên bi là trận nhãn, chỉ sợ Hoa Quả Sơn sẽ trở thành cái này mảnh vũ trụ khu vực linh khí hạch tâm. Hết thảy thuận lợi mà nói, nhiều lắm là 3-500 năm, bàn cổ giới sẽ tiến hóa làm trung cấp thế giới. Chương 586, tứ tượng khóa linh đại trận. Bất quá bây giờ chứng kiến chính mình pho tượng, Tôn Ngộ Không nội tâm đã có cái ý nghĩ khác, hơn nữa còn là vô cùng có thể thực hiện. Tôn Ngộ Không đối với trận pháp, cũng không phải như thế nào tinh thông, dù sao bất luận là ban đầu ở Bồ Đề Tổ Sư bên kia học đạo lẫn về sau, hắn đều không có tiếp xúc qua trận pháp phương diện này tri thức. Chỉ có một Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Tôn Ngộ Không coi như là quen thuộc. Bất quá cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận chính giữa, đã bao hàm mấy trăm đạo đủ loại công năng bất đồng pháp trận, trong đó có cái kia tứ tượng khóa linh đại trận. Tứ tượng khóa linh đại trận cũng không phải cái gì rất cao đẳng cấp trận pháp, bố trí cùng công năng cũng rất đơn giản, đối với rất nhiều người mà nói cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, đơn giản chính là lúc tu luyện bố trí trở xuống gia tăng khu vực bên trong linh khí nồng độ. Thế nhưng là cái này đại trận đối với Tôn Ngộ Không mà nói, vậy đơn giản chính là rất thích hợp bất quá. Người bên ngoài bất quá chính là dùng linh thạch với tư cách trận nhãn, mà Tôn Ngộ Không nhưng là dùng trấn giới thiên bi với tư cách bốn phương trận nhãn. Trong chuyện này khác biệt cũng không là bình thường lớn, cái kia bốn khối trấn giới thiên bi tuy nhiên cũng không phải chính thức thiên bi, nhưng là trong đó cũng ẩn chứa tương đối khổng lồ sinh cơ tạo hóa chi lực, trừ lần đó ra càng là có được lấy chính thức thiên bi bộ phận uy năng. Vì tuần thiên giới thí luyện, ngự linh giả cũng quả nhiên là rơi xuống vốn gốc, thế nhưng là cuối cùng tất cả đều hưởng lợi Tôn Ngộ Không. Đầu tiên đem bốn khối bất đồng trấn giới thiên bi phân biệt chôn ở Hoa Quả Sơn bốn phương tám hướng ngàn mét sâu dưới mặt đất, sở dĩ vùi được sâu như vậy, một mặt là lo lắng có người trong lúc vô tình phát hiện cái này bốn khối thiên bi, nếu trộm cái này thiên bi, cái kia đại trận khẳng định đã bị phá. Mà dưới mặt đất ngàn mét vị trí, hầu như có rất ít người đạt tới. Thứ hai, chính là Tôn Ngộ Không không chỉ là hy vọng Hoa Quả Sơn trở thành linh khí căn cứ, càng là hy vọng bàn cổ giới có thể mượn cơ hội tiến hóa. Dù sao hiện tại bàn cổ giới thiên đạo biến mất, đều muốn tấn thăng làm trung cấp thế giới. Chỉ cần cái thế giới này linh khí nồng đậm đến trung cấp thế giới trình độ, sẽ tại vũ trụ quy tắc dưới sự trợ giúp thành công tấn cấp. Đến lúc đó cũng sẽ có mới thiên đạo tạo ra. Tuy nhiên lúc trước bàn cổ giới thiên đạo bởi vì nhận được bị nhiễm do đó sinh ra tự chủ ý thức, do đó làm rất nhiều sự tình. Bất quá đây chỉ là cái trường hợp đặc biệt, mỗi lần một phương thế giới đều cần thiên đạo tồn tại, mới có thể để cho cái thế giới này bình thường tự động phát triển. Bằng không thì đã mất đi thiên đạo, hết thảy đều dần dần trở nên hỗn loạn. Cũng may bây giờ bàn cổ giới bởi vì có bát giới cái này đã vượt qua bình thường tiểu thế giới thông thường hạn chế ra hỏa tồn tại, bàn cổ giới mới không có bởi vì đã mất đi thiên đạo hạn chế mà hỗn loạn. Có thể nói tại rất lớn trình độ bên trên, chư bát giới cũng đã thay thế thiên đạo. Chôn xong bốn khối trấn giới thiên bi, Tôn Ngộ Không vẫn là có chút không yên lòng, sau đó lại dùng chính mình thời không thần thông, tại bốn khối trấn giới thiên bi bên cạnh sáng lập ra một cái rất nhỏ. Tồn tại ở bàn cổ giới độc lập không gian, hơn nữa cùng bàn cổ giới không gian đã thành lập nên thông đạo liên hệ, sau đó lại đem trấn giới thiên bi để vào này độc lập không gian chính giữa, bởi như vậy bốn khối trấn giới thiên bi liền biến mất tại bàn cổ giới, nhưng là đối với có khả năng phát ra tác dụng cũng không có ảnh hưởng gì. Ta xem ai có thể tìm được, hắc hắc, trận nhãn đã thiết trí xong rồi, kế tiếp chính là trận văn xây dựng. Bất quá, cái này trận văn, muốn dùng cái gì tài liệu cho phải đây, tứ tượng khóa linh đại trận. Vốn là không cần cái gì trận văn, thế nhưng là Tôn Ngộ Không bây giờ là đem tứ tượng khóa linh đại trận mở rộng đã thành siêu cấp lớn trận, dĩ nhiên là cần trận văn đến câu thông vững chắc. Nghĩ nghĩ, Tôn Ngộ Không tại thần bí không gian chính giữa, lấy ra một cái tinh xảo bình trà nhỏ. Cái này bình trà nhỏ, là Tôn Ngộ Không tại tuần thiên giới thủy tinh cung bên trong lấy được. Định linh xa, hắc hắc, đây chính là bảo bối A. Cái này bình trà nhỏ bên trong, cũng không phải nước trà, mà là một loại tên là định linh xa hạt cát. Loại này hạt cát có được cực kỳ cường đại linh lực giam cầm cùng chứa đựng năng lực, một hạt định linh xa có thể chứa đựng cùng phong tỏa ở hợp đạo đến hóa đạo cấp bậc cường giả linh lực. Thứ này, vốn là dùng để luyện chế một loại phong ấn pháp bảo, nhưng là bây giờ lại bị Tôn Ngộ Không dùng để với tư cách khóa linh đại trận trận văn, đây tuyệt đối là phung phí của trời, thế nhưng là ai bảo những vật này vốn cũng không phải là Tôn Ngộ Không chính mình, cho nên sử dụng đến tự nhiên cũng liền không đau lòng. Hơn nữa chính là hắn, vì Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không cũng là cam lòng cho. Đem định linh xa dựa theo ngàn mét một hạt khoảng cách, đem bốn khối trấn giới thiên bi cho liên tiếp đã thành một cái hình vuông, hơn nữa tại phía dưới, Tôn Ngộ Không đồng dạng dùng định linh xa hoàn thành không quá phức tạp trận văn xây dựng. Trận nhãn thiết trí hoàn thành, trận văn xây dựng hoàn tất, kế tiếp liền thừa người cuối cùng trình tự. Hắc hắc, ta lão Tôn quả thật là thiên tài. Nói xong, Tôn Ngộ Không liền trực tiếp phi thân về tới Hoa Quả Sơn giữa sườn núi vị trí Thủy Liêm động trước cửa. Khi Tôn Ngộ Không hạ sơn đỉnh về sau, lúc trước tụ tập tất cả yêu tộc cũng đã toàn bộ phản trở về. Dựa theo lúc trước Bằng Ma Vương có ý tứ là muốn cho những thứ này yêu tộc phía sau lưng cửa chiêm ngưỡng trở xuống Tôn Ngộ Không phong thái, thế nhưng là bị Tôn Ngộ Không ngăn trở. Bằng Ma Vương bất đắc dĩ, đành phải lại để cho yêu tộc tản đi, chỉ có bọn hắn 5 người cùng Tôn Ngộ Không. Mà về phần cái kia hầu tộc, tất cả bối phận tương đối nhỏ, hoặc là tại Tôn Ngộ Không sau khi rời khỏi sinh ra, cũng đều tản đi, chỉ có đại khái 20 mấy chỉ lão hầu tử đi theo Tôn Ngộ Không sau lưng. Cái này 20 mấy chỉ lão hầu tử, tất cả đều là năm đó Tôn Ngộ Không xuất thế thời điểm liền tồn tại. Bởi vì Tôn Ngộ Không tại địa phủ mạnh mẽ tiêu sinh tử bộ, cho nên lúc đó một nhóm kia hầu tử tất cả đều là vươn người không già. Nhưng là trường sinh không già cũng không đại biểu cho sẽ không chết, tại Hoa Quả Sơn trải qua mấy lần kiếp nạn về sau, năm đó một nhóm kia tại sinh tử bộ câu dẫn tính danh hầu tử, liền chỉ còn lại cái này 20 mấy chỉ. Nhưng là ngàn năm thời gian, bọn hắn tuy nhiên trường sinh không già, nhưng tu vị cũng rất chênh lệch. Chứng kiến cái này 20 mấy chỉ lão hầu tử cùng bằng ma vương mấy người đều đang đợi chính mình, Tôn Ngộ Không ha ha cười nói, đang đợi ta trở xuống, còn thừa một bước cuối cùng. Vừa mới nói xong, Tôn Ngộ Không đã rơi vào chính mình cái kia đá xanh pho tượng đỉnh đầu, sau đó lấy ra kim cô bổng, bắt đầu ở cái kia đá xanh pho tượng đỉnh đầu khắc một ít kỳ dị ký hiệu. Những thứ này ký hiệu, có quen thuộc có sinh, Tôn Ngộ Không một bên khắc một bên lẩm bẩm, vốn là hỗn độn ngũ quyết trong tánh mạng tẩy lễ, cái này với tư cách trụ cột nhất. Sau đó là cửu tắc quyết chính giữa gọi linh, cái này muốn khắc tại trung ương nhất. Bởi như vậy, các loại đại trận mở ra về sau, pho tượng này sẽ trở thành cái đại trận trung ương nhất, tất cả linh khí sẽ toàn bộ tụ tập tại đây tôn pho tượng trên người. Tánh mạng tẩy lễ hơn nữa gọi linh, hắc hắc, đến lúc đó khiến cho tất cả mọi người chấn động a. Các loại khác đã xong tất cả ký hiệu về sau, Tôn Ngộ Không lại nhỏ một giọt máu tươi ở đằng kia ký hiệu phía trên, sau đó mới trở mình mà rơi. Bất quá khi nhìn hắn đến bên cạnh đại kỳ thời điểm, tâm niệm lại là khẽ động, có tay nhoáng một cái, một cây hơn 2 mét cao màu xanh lá cờ xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trong tay. Không trách kỳ, cái này còn nhiều hơn thiệt thòi Nguyệt Hoàng Tuyền đâu. Vốn tưởng rằng cái này lá cờ đối với ta không có gì dùng, không nghĩ tới bây giờ vừa vặn phái bên trên công dụng. Nói lời này, Tôn Ngộ Không liền đem trong tay Hồng Trạch Kỳ đặt tại này hầu như cùng Tôn Ngộ Không giống nhau thô tề thiên đại thánh kỳ cột cờ phía trên, sau đó trong tay hắn Hồng Trạch Kỳ liền biến thành một đạo màu xanh lưu quang, dung hợp tiến vào cái kia tề thiên đại thánh kỳ chính giữa. Thế nhưng là dung hợp sau khi đi vào, tề thiên đại thánh kỳ cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Bất quá Tôn Ngộ Không biết rõ, đã thành công, có Hồng Trạch Kỳ trấn thủ, Hoa Quả Sơn sẽ dần dần trở thành bàn cổ giới tất cả số mệnh trung tâm, hơn nữa cái này một phương đại địa cũng sẽ trở nên kiên cố vô cùng. Đã có Hồng Trạch Kỳ thủ hộ, Hoa Quả Sơn đã là thủy hỏa bất xâm. Đã làm xong đây hết thảy, Tôn Ngộ Không mới đang lúc mọi người cùng đi bên dưới đi vào Thủy Liêm động bên trong. Trong lúc này cùng lúc trước so sánh với, hầu như không có bất kỳ biến hóa, Tôn Ngộ Không không khỏi lại là một phen cảm khái. Suốt 3 ngày, Tôn Ngộ Không không có rời đi Hoa Quả Sơn một bước. Ban ngày liền cùng bằng ma vương đám người còn có những cái hầu tử hầu tôn hơn nữa phàm hình tại Hoa Quả Sơn khắp nơi du ngoạn, buổi tối thì là cùng người khác yêu cuồng hoan, sao chè chén say sưa, miệng lớn uống rượu, ăn miếng thịt bự, rất thoải mái. 3 ngày này, là Tôn Ngộ Không từ khi Tây Thiên lấy kinh về sau cho tới bây giờ, trôi qua thoải mái nhất vài ngày. Không cần đi muốn cái gì âm mưu quỷ kế, không cần lo lắng địch nhân, làm chính là chọn tình ăn uống, thỏa thích cười vui. Mà 3 ngày này, đồng dạng là phàm hình từ khi biến hóa về sau, vui sướng nhất. Nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không có quên chính mình việc cần phải làm. Tại trở lại Hoa Quả Sơn ngày thứ tư, Tôn Ngộ Không liền một thân một mình ra đi. Tất cả mọi người tất cả đều là hết sức không muốn, thế nhưng là Tôn Ngộ Không thái độ lại vô cùng kiên quyết. Bất quá Diệp Tử cùng Diệp Vô nhưng là lưu tại Hoa Quả Sơn. Diệp Tử cùng Diệp Vô tính cách vốn là vô cùng hào sảng, bởi vậy cơ hồ là dừng lại rượu cũng không có uống xong cùng với Hoa Quả Sơn mọi người để xuống quan hệ. Hơn nữa cái này 3 ngày, Diệp Tử cùng Diệp Vô đã hoàn toàn cùng mọi người xưng huynh gọi đệ. Hơn nữa bất luận là Diệp Tử lẫn Diệp Vô vốn là yêu quái, cho nên cùng mọi người thì càng đối với tánh khí. Thậm chí bằng ma vương lại để cho Tôn Ngộ Không đem Ngưu Ma Vương tiếp sau khi trở về, phải mang theo Diệp Tử Diệp Vô 2 người, hơn nữa Dương Tiễn, mọi người lại một lần nữa thành anh em kết bái đâu. Chương 587, gặp lại Ngưu Ma Vương. Tôn Ngộ Không lúc này đây ly khai, mục tiêu rất rõ ràng. Cái kia chính là tiến về trước cực Bắc Băng Nguyên, vốn là muốn tạ ơn cực Bắc Băng Nguyên thủy tộc, nếu không phải bọn hắn lúc trước rộng rãi vô tư lấy ra thủy thuộc tính ngũ thải thần thạch, rất khó tưởng tượng còn có thể không có bây giờ Tôn Ngộ Không, tiếp theo Tôn Ngộ Không mau mau đến xem đại ca Ngưu Ma Vương như thế nào. Lúc trước vừa trở lại bàn cổ giới thời điểm, Tôn Ngộ Không đã từng lấy thần thức dò xét qua, mặc dù chỉ là mơ hồ khẽ quét mà qua, bất quá Tôn Ngộ Không lẫn đáng giá Ngưu Ma Vương đại ca đã tại đóng băng chính giữa đi ra. Hơn nữa tu vi hiện tại cũng xa so với hắn thời điểm ra đi phải cường đại hơn nhiều. Bất quá cái này cực Bắc Băng Nguyên hoàn cảnh thực sự quá ác liệt, cái kia không chỗ nào không có cực hàn gió mạnh, coi như là bình thường thánh nhân cảnh giới cũng không cách nào thừa nhận. Cho nên Ngưu Ma Vương tuy nhiên khôi phục, tuy nhiên lại cũng căn bản không có biện pháp ly khai thủy tộc phạm vi thế lực, mà Hoa Quả Sơn Bằng Ma Vương đám người tất cả đều là thánh nhân tu vi đỉnh cao, tự nhiên cũng không cách nào thông qua cái kia cực bắc băng nguyên tìm kiếm Ngưu Ma Vương. Toàn bộ bàn cổ giới, chỉ sợ chỉ có Chư Bát Giới mới có thực lực kia, nhưng là Chư Bát Giới cùng Ngưu Ma Vương thường hay bất hòa, tại biết được Ngưu Ma Vương không ngại về sau Chư Bát Giới cũng lười quản lý hắn. Không biết Ngưu đại ca còn có nhận hay không ta đây cái huynh đệ, ai, thật là không qua đối được hắn, lúc trước Tây Thiên lấy kinh thời điểm liền đánh cho con của hắn Hồng Hải Nhi, vì mượn quạt ba tiêu càng là cùng Ngưu đại ca trở mặt thành thù. Vốn tưởng rằng cái này đã đủ quá mức, thế nhưng là sau khai mở rồi lại cắn nuốt người ta Hải Nhi. Ai, một hồi Ngưu đại ca muốn thật sự là khí bất quá, khiến cho hắn đánh ta một trận tốt rồi, dù sao cũng không đả thương được ta. Tôn Ngộ Không ý tưởng rất đơn giản, hắn sau khi rời đi, phương này thế giới liền trở thành một cái không có thiên đạo hạn chế đặc thù tiểu thế giới. Hơn nữa chính mình dùng bốn khối trấn giới thiên bi là trận nhãn không đáng tứ tượng khóa linh đại trận, bàn cổ giới về sau linh khí tuyệt đối sẽ hiện lên bạo tạc nổ tung thức gia tăng. Bởi như vậy, chỗ tốt chính là bàn cổ giới sẽ dần dần tiến hóa làm trung cấp thế giới, nhưng là chỗ xấu cũng có. Khi bàn cổ giới linh khí bạo tăng về sau, hơn nữa không có thiên đạo hạn chế, vạn vật sinh linh tu luyện liền đem trở nên cực kỳ nhẹ nhõm. Đã không có thiên đạo hạn chế cũng sẽ không có bất luận cái gì thiên phạt, hơn nữa linh khí bạo tăng, cho dù một ít tư chất bình thường sinh linh cũng sẽ ở khổng lồ linh khí tầm bổ truyền đạt đến trước kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới. Vạn vật sinh linh tu vị rất nhanh tăng lên, tất nhiên sẽ sinh ra rất nhiều tà vọng thế hệ, khi đó, liền cần Hoa Quả Sơn những người kia thay thế thiên đạo, tru diệt những cái có được tham vọng chi tâm người. Nhân vật này lúc trước vẫn là bát giới tại sắm vai, về sau, chỉ sợ cũng muốn giao cho Dương Tiến cùng Bằng Ma Vương giao Ma Vương. Mà ở cái này lúc trước, hắn nhất định phải cởi bỏ Ngưu Ma Vương khúc mắc, bằng không thì dùng Ngưu Ma Vương tư chất, tại linh khí sung túc hơn nữa không có hạn chế dưới tình huống, hắn tuyệt đối sẽ trong thời gian ngắn nhất tu luyện tới hiện tại bát giới cảnh giới này. Rất nhanh tăng lên thực lực, lớn nhất chỗ xấu chính là dễ dàng sinh sôi tâm ma, mà Ngưu Ma Vương vốn là tâm ma rất nặng. Chôn con, quên vợ, chính mình lại từng biến thành tọa kỵ, đây tuyệt đối có lý do lại để cho Ngưu Ma Vương tại thực lực tăng lên về sau hóa thân thành ma. Muốn biết rõ Ngưu Ma Vương vốn là thượng cổ ma vương Si Vưu sau khi chết hóa thân. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không tu vị chỉ có đại đạo thánh nhân, thế nhưng là nhục thể của hắn cường độ vẫn như cũ là tám văn chí tôn. Cực bắc băng nguyên cực hàn gió mạnh với hắn mà nói cùng gió xuân không sai biệt lắm, một đường không có gặp được bất luận cái gì trở ngại, Tôn Ngộ Không liền thuận lợi đi tới thủy tộc căn cứ. Tôn Ngộ Không cũng không có ẩn tàng thân hình ý định, trực tiếp liền như vậy quang minh chính đại đã rơi vào thủy tộc này tòa thần tháp trước cửa. Tôn Ngộ Không mới vừa xuất hiện, Ngưu Ma Vương cũng cảm giác được, cơ hồ là điên rồi giống nhau ở đằng kia thần tháp chính giữa vọt ra, thật đúng chứng kiến người trước mắt thời điểm, Ngưu Ma Vương tràn đầy không thể tin. Suốt 350 năm, Ngưu Ma Vương chưa từng rời đi nơi đây, bởi vậy hắn căn bản cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hơn nữa thủy tộc những người kia mặc dù đối với hắn không có gì địch ý, nhưng là cũng không có quá mức nhiệt tình. Tại Ngưu Ma Vương sau khi tỉnh lại như cũ đều là làm theo điều mình cho là đúng. Chỉ có cái kia thủy tộc tộc trưởng nhi tử Bát Thần Viêm bởi vì hiếu chiến, cho nên cùng Ngưu Ma Vương quan hệ cũng không tệ lắm. Hầu tử, ngươi làm sao tìm được tới nơi này? Hơn 300 năm, ta còn tưởng rằng đã không ai nhớ rõ ta đâu. Bên ngoài thế nào, chúng ta thất bại về sau, có phải hay không đã hoàn toàn bị Phật môn người chiếm lĩnh? Bọn này chết tiệt con lừa chọc, Tôn Ngộ Không chứng kiến Ngưu Ma Vương vốn là tóc dài màu đen vậy mà đã biến thành tuyết trắng, hơn nữa Ngưu Ma Vương bản thân thuộc tính tựa hồ cũng chuyển biến làm băng hàn. Nghe được Ngưu Ma Vương câu hỏi, Tôn Ngộ Không sững sờ, lúc này mới nhớ tới lúc trước đại chiến thất bại, chính mình mang theo bát giới cùng sư phụ mở một đường máu chạy ra ngoài, nhưng là Ngưu Ma Vương Bằng Ma Vương đám người cũng là bị Phật môn người bắt khi tỏa kỵ. Về sau cái kia Lưu Quang Vạn Thế Phật cưỡi Ngưu Ma Vương tới nơi này cực bắc băng nguyên muốn đã diệt chính mình, kết quả ngược lại bị chính mình tiêu diệt. Khi đó Ngưu Ma Vương đã bị đóng băng, về sau siêu cấp đại chiến, Ngưu Ma Vương căn bản cũng không biết rõ. Chính mình sau khi chết sự tình hắn cũng đồng dạng không biết, chỉ sợ hắn còn tưởng rằng thế giới này đã là Phật môn thiên hạ đâu. Nhìn cho đã mắt vẻ chờ mong Ngưu Ma Vương, Tôn Ngộ Không trong nội tâm lại lộ vẻ đắng chát. Chính mình thật sự chính là thực xin lỗi Ngưu đại ca a. Tôn Ngộ Không vừa định cùng Ngưu Ma Vương giải thích chuyện sau đó, thế nhưng là còn chưa mở miệng, Ngưu Ma Vương vốn là nóng bỏng nhìn Tôn Ngộ Không ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, do khiếp sợ chậm rãi chuyển biến làm không thể tưởng tượng nổi, sau đó đã tất cả đều là ngập trời phẫn nộ. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải hầu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi vậy mà giết con của ta muốn ngươi cho ta nhi tử đền mạng. Như Ma Vương lời còn chưa dứt, trong tay đã nhiều hơn một cây hoàn toàn do cực hàn chi binh ngưng tụ thành trường côn. Mà Như Ma Vương đã ở lập tức toàn thân bạo phát ra cực hàn khí tức. Hơi thở này cùng bát thần viêm, rất tương tự. Sau đó Như Ma Vương một bước bước ra, trong tay băng cực côn bay thẳng đến Tôn Ngộ Không vào đầu nện xuống, mà ở Như Ma Vương khí thế bộc phát đồng thời, bát thần viêm liền chạy tới, chứng kiến Như Ma Vương cùng vậy mà xách côn công kích Tôn Ngộ Không, tương đối khó hiểu. Như Ma Vương thì là không có chút nào lưu thủ, một côn đó còn đã dùng hết toàn lực của hắn, trực tiếp liền đập vào Tôn Ngộ Không trên đầu. Bởi vì khí lực dùng quá lớn, cái kia vạn năm hàn băng luyện chế băng cực côn vậy mà cứng rắn từ đó bẻ gãy. Thế nhưng là Như Ma Vương cũng không có người vì gậy gộc bẻ gãy liền dừng tay, mà là trực tiếp ném đi trong tay chém làm hai đoạn gậy gộc, bên cạnh thân chuyển đến Tôn Ngộ Không bên trái, sau đó cực đại nắm tay phải dữ dội mà đập vào Tôn Ngộ Không trên mặt. Tôn Ngộ Không giống như là lúc trước nói như vậy, không có chút nào chống cự hoặc là đánh trả. Cho nên một côn đó còn rắn rắn chắc chắc đập vào Tôn Ngộ Không đỉnh đầu. Mà Như Ma Vương một quyền kia, càng là đem Tôn Ngộ Không cả người đều nện ngã ngửa, trực tiếp đập vào trên mặt đất, mà Như Ma Vương nắm đấm lại như cũ không có ly khai Tôn Ngộ Không mặt, mà là đặt ở Tôn Ngộ Không trên mặt, Như Ma Vương trong miệng quát khẽ nói tám song quyền, trùng kích. Theo Như Ma Vương lời của, quyền kia trên đầu đột nhiên bộc phát ra liên tục tám đạo rất mạnh lực đánh vào, lại đem hàn băng mặt đất đều trùng kích ra một cái hố to, Tôn Ngộ Không đầu, bị Như Ma Vương đặt tại hố to trung tâm. Tám đạo lực đánh vào toàn bộ bộc phát về sau, mà lấy Như Ma Vương mạnh mẽ thân thể cũng cảm thấy đắc thủ cánh tay run lên, tạm thời không có biện pháp sử dụng. Thay đổi đứng người lên, Như Ma Vương như cũ không có dừng tay ý định, mà là khuất khởi thân thể, đột nhiên tại nguyên chỗ nhảy lên thật cao, tại thân thể đạt tới chỗ cao nhất về sau, thân thể cuốn đầu dưới chân trên, sau đó song chân tại trong hư không bắn ra, cả người lại một lần nữa đáp xuống, cực cao tốc độ lại để cho Như Ma Vương thân thể đều hư ảo. Hơn nữa Như Ma Vương trên đầu sắc bén kia sừng trâu, cũng biến thành huyền băng giống nhau, mang theo lành lạnh hàn khí, trực tiếp hướng về Tôn Ngộ Không lồng ngực đâm. Tôn Ngộ Không như cũng không có bất kỳ ngăn cản ý tứ, Như Ma Vương hơi chút hít ánh mắt kinh ngạc trong, Như Ma Vương hàn băng sừng trâu trực tiếp cắm ở Tôn Ngộ Không trên lồng ngực, một căn khác thì là cắm ở Tôn Ngộ Không trên bụng. Thế nhưng là sau một khắc Như Ma Vương sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì hắn sừng trâu chẳng những không có đâm thủng Tôn Ngộ Không lồng ngực cùng thân thể, ngược lại là cảm giác mình sừng trâu đâm vào cái gì cực kỳ cứng rắn sự việc phía trên. Lại Như Ma Vương kinh hãi trong ánh mắt, tại Tôn Ngộ Không ngực, một đoàn ngũ thải quang mang chậm rãi hiển hiện mà ra, mà ở Tôn Ngộ Không trong bụng, cũng toát ra một đoạn đen kịt như là phiến đá giống nhau sự việc. Màu đen kia phiến đá Như Ma Vương cũng không có để ý, thế nhưng là cái kia ngũ sắc quang mang Như Ma Vương nhưng là tương đối kinh ngạc, cũng không phải bởi vì hắn nhận ra đây là ngũ thải thần thạch, mà là bởi vì hắn ở đằng kia ngũ thải quang mang chính giữa. Cảm nhận được con của hắn, Hồng Hài Nhi khí tức, cho dù cái kia khí tức đã rất yếu ớt, nhưng là đích đích xác xác là con của hắn Hồng Hài Nhi khí tức. Hài Nhi, Hài Nhi, hai tiếng khấp huyết bi thương, Như Ma Vương trong mắt, dòng nước mắt nóng lăn xuống. Chương 588, Như Ma Vương khúc mắc. Cái kia ngũ thải thần thạch tựa hồ cũng là có sở cảm ứng giống như, vốn là năm màu nhan sắc lập tức liền biến thành toàn bộ màu đỏ thắm. Cảm thụ được cái kia biến thành màu đỏ thắm ngũ thải thần thạch đáp lại, Như Ma Vương thân thể khẽ đảo cũng đã rơi xuống trên mặt đất. Tôn Ngộ Không cũng không có đứng dậy, vẫn như cũ là nằm trên mặt đất. Hắn biết rõ lúc này Như Ma Vương nội tâm tất nhiên là hết sức kích động, cho nên tốt nhất lẫn không nên vào một bước kích thích hắn. Như Ma Vương đứng ở đó hố to dưới đáy, Tôn Ngộ Không bên cạnh, hai tay run run đem cái kia đã biến thành màu đỏ thắm ngũ thải thần thạch nâng tại đôi thủ trưởng tim, nước mắt tuôn đầy mặt. Như Ma Vương cả đời này là một cái như vậy nhi tử, tuy nhiên lại cuối cùng chết thảm. Ngay tại Như Ma Vương nội tâm bi thống không kềm chế được thời điểm, cái kia màu đỏ thắm ngũ thải thần thạch bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, ngay sau đó một đạo lưu quang trực tiếp chui vào Như Ma Vương cái trán chính giữa. Tôn Ngộ Không tuy nhiên cũng không có đứng dậy, tuy nhiên lại một mực ở quan sát đến Như Ma Vương. Vừa rồi Như Ma Vương công kích tuy nhiên đã dùng hết toàn lực của hắn, nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không có bị cái gì tổn thương, cho dù hắn không làm bất luận cái gì phòng bị. Tám văn chí tôn cấp bậc cường hãn thân thể cũng không phải Như Ma Vương có thể gây tổn thương cho làm hại. Lúc này chứng kiến cái kia ánh sáng màu đỏ chui vào Như Ma Vương cái trán, Tôn Ngộ Không trong lòng kinh hãi, còn tưởng rằng ngũ thải thần thạch là ở công kích Như Ma Vương. Lần này hắn vô luận như thế nào cũng nằm không được, thân thể lập tức bắn lên, thế nhưng là vừa đứng người lên, Tôn Ngộ Không trên mặt biểu lộ liền trở nên tương đối cổ quái. Thật là kỳ quái, vẫn còn có Hồng Hài Nhi còn sót lại ý chí. Nói như vậy cái kia Na Cha huynh đệ có phải hay không cũng sẽ có một tia tàn hồn ở lại ngũ thải thần thạch bên trong. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không hận không thể lập tức liền lấy qua ngũ thải thần thạch cẩn thận điều tra trở xuống, nhưng lại cũng biết bây giờ đối với Ngưu Ma Vương mà nói, hết sức trọng yếu. Mà lúc này Ngưu Ma Vương nội tâm đã lộ vẻ rung động trệ chát. Cái kia chui vào hắn cái tràn ánh sáng màu đỏ, đúng là lúc trước Hồng Hải Nhi dùng bản thân hóa thành hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch thời điểm lưu lại ý chí. Vì cái gì? Chính là lo lắng ngày sau Ngưu Ma Vương nếu là cùng Tôn Ngộ Không gặp nhau. Sợ hai người sinh ra hiểu lầm. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, một ngày này vậy mà đến muộn như vậy, bất quá cũng may cái kia ngũ thải thần thạch kỳ dị vô cùng. Không khỏi đem lúc trước Hồng Hải Nhi bảo tồn ý chí bảo tồn tương đối hoàn hảo, hơn nữa trải qua cái này mấy trăm năm bao hàm nuôi dưỡng. Ngược lại là lớn mạnh một ít. Hải Nhi, nói cho phụ thân, có phải hay không Tôn Hầu Tử giết ngươi? Nếu như là, phụ thân cái này báo thù cho ngươi. Tại Ngưu Ma Vương ý thức thế giới ở trong, cái kia ánh sáng màu đỏ đã hoàn toàn hóa thành Hồng Hải Nhi bộ dáng. Mà Ngưu Ma Vương đang nhìn đến Hồng Hải Nhi trước tiên chính là hỏi thăm. Hồng Hải Nhi thì là trực tiếp nhào tới Ngưu Ma Vương trong ngực, vốn là khóc lớn một trận, sau đó mới nghẹn ngào nói, phụ thân. Hải Nhi thật là nhớ ngài, bất quá phụ thân đã hiểu lầm, ta là tự nguyện hy sinh, bởi vì Hải Nhi vốn chính là ngũ thải thần thạch một bộ phận A. Ngưu Ma Vương lập tức giận dữ nói, không nên nói bậy, ngươi là ta Ngưu Ma Vương nhi tử. Lúc này Hồng Hải Nhi thì là nhẹ nhàng đẩy ra Ngưu Ma Vương ôm ấp hoài bão, đứng ở hắn trước người, nói, phụ thân, ngươi vẫn chưa rõ sao. Ta mặc dù là tại mẹ ôi trong bụng thai nghén, nhưng ta vốn là ngũ thải thần thạch chính giữa, hỏa thuộc tính thần thạch biến thành. Bằng không thì vì cái gì phụ thân bản thân Ngưu yêu? Mà ta nhưng là người, hơn nữa ta vừa ra đời sẽ tam muội chân hỏa, có thể phụ thân căn bản cũng không sẽ bất luận cái gì hỏa hệ pháp thuật. Phụ thân, đây đều là mạng của ta, là sớm đã định trước. Hồng Hải Nhi nói xong, Ngưu Ma Vương theo đã trầm mặc. Trên thực tế hắn cái này làm cha, như thế nào lại không biết những thứ này. Hồng Hải Nhi cùng hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì một điểm chỗ tương tự, cũng chính bởi vì vậy, tại Hồng Hải Nhi sinh ra về sau Ngưu Ma Vương mới có thể dần dần lạnh nhạt thiết phiến công chúa La Sát Nữ, càng là cả ngày cùng cái kia ngọc diện hồ ly pha trộn. Cũng là bởi vì Ngưu Ma Vương cảm thấy là thiết phiến công chúa phản bội hắn, cho hắn đeo nón xanh cắm sừng. Mà bây giờ nghe xong Hồng Hải Nhi mà nói, Ngưu Ma Vương nội tâm đã là long trời lở đất. Kỳ thật từ khi Hồng Hải Nhi sinh ra về sau, Ngưu Ma Vương liền cho rằng thiết phiến công chúa phản bội hắn. Cho nên đối với Hồng Hải Nhi cũng không có quá nhiều yêu mến, Hồng Hải Nhi hầu như vẫn luôn là một thân một mình tại số núi khô lỏng khe hỏa vân động tu luyện. Tự số thánh anh đại vương, mà thẳng đến hôm nay, Ngưu Ma Vương mới biết được nguyên lai chính mình một mực đã hiểu lầm thiết phiến công chúa. Hơn nữa hiện tại cũng không phải do hắn không tin, cái kia tản ra ngũ thải quang mang ngũ thải thần thạch hắn tự nhiên là nhận ra, mà Hồng Hải Nhi thần thức tại đây trong đó cũng đã nói rõ hết thảy. Hải Nhi, phụ thân thực xin lỗi ngươi, cũng đúng không nảy sinh mẹ của ngươi. Đúng rồi, Hải Nhi, phụ thân cái này mang ngươi đi ra ngoài, sau đó cho ngươi cải tạo thân thể. Ngưu Ma Vương cơ hồ là điên cuồng hô, Hồng Hải Nhi thì là lắc đầu nói, phụ thân, của ta bản thể đã sớm dung hợp đã trở thành chính thức ngũ thải thần thạch, ta cũng không có biện pháp ly khai nơi đây, bất quá phụ thân không cần lo lắng, Hải Nhi ở chỗ này cũng không cô đơn lạnh lẽo, cái kia Na Cha Tam Thái Tử ý thức cũng ở nơi đây mặt, hai ta thường xuyên đánh nhau. Na Cha, ngươi nói là Lý Tĩnh con thứ ba, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha, hắn như thế nào đã ở? Hồng Hải Nhi cười nói, Na Cha cùng ta giống nhau, chỉ bất quá hắn là kim thuộc tính ngũ thải thần thạch, ta là hỏa thuộc tính. Hai ta đều là tự nguyện hy sinh, phụ thân ngươi yên tâm đi, nếu như của ta linh thức cũng không có triệt để biến mất, liền chứng minh ta mệnh không có đến tuyệt lộ, hơn nữa không biết như thế nào, trước trận ta bỗng nhiên có một loại rất mạnh dự cảm, cuối cùng có một ngày, ta cùng Na Cha sẽ một lần nữa phục sinh, hơn nữa dùng càng cường đại hơn tư thái. Cho nên phụ thân, ngươi thật sự không cần lo lắng cho ta. Ngưu Ma Vương lúc này đã không biết nói cái gì đó, đều muốn trách cứ, lại phát hiện chính mình tựa hồ cũng không có tư cách này, với tư cách một cái phụ thân, hắn rất không xứng chức. Mà với tư cách một cái trượng phu, hắn càng là không xứng chức, tựa hồ, hắn cho tới nay thật sự rất thất bại. Đã trầm mặc thật lâu, Ngưu Ma Vương rốt cục mở miệng nói, Hải Nhi, phụ thân trước kia xin lỗi hai mẹ con nhà ngươi, hiện tại mẹ ngươi đã bị chết, ngươi cũng chỉ thừa một đám tàn hồn, có lẽ cái này là ông trời đối với ta trừng phạt a. Phụ thân, không việc gì đâu, ta nhất định sẽ phục sinh, còn có, ngươi ngàn vạn không nên trách tội Tôn Ngộ Không, những thứ này đều là mệnh chung chú định. Phụ thân, lực lượng của ta đã không có biện pháp duy trì nữa như vậy trao đổi. Ngươi ngàn vạn không nên trách tội Tôn Ngộ Không, ngàn vạn không nên. Hài nhi bất hiếu, các loại hài nhi phục sinh thời điểm, chắc chắn tại phụ thân đầu gối trước tấn hiếu. Hồng Hải Nhi thanh âm đến cuối cùng đã hầu như chợt nghe không thấy, khi thanh âm tản đi về sau, Hồng Hài Nhi bóng dáng đã biến mất, chỉ còn lại Ngưu Ma Vương ngây người, đưa tay, tựa hồ phải bắt được cái gì. Cảm thụ được đã triệt để biến mất Hồng Hài Nhi khí tức, Ngưu Ma Vương thật sâu thở dài một tiếng đi, lập tức ý thức trở về bản thể. Mở mắt ra, Ngưu Ma Vương chứng kiến Tôn Ngộ Không đang bàn chân ngồi ở đó hố to biên giới, Tôn Ngộ Không bên cạnh thì là Bát Thần Viêm. Chứng kiến Ngưu Ma Vương mở to mắt, Tôn Ngộ Không vội vàng nhảy xuống tới, vịn thân thể có chút lay động Ngưu Ma Vương nói, Ngưu đại ca, ta. Tôn Ngộ Không còn chưa nói xong, Ngưu Ma Vương đã khoát tay áo, nói, không cần phải nói, ta đã biết, mới vừa rồi là đánh ca không đúng, đương nhiên, nếu như ngươi còn nhận thức ta đây cái huynh đệ mà nói. Tôn Ngộ Không vội vàng nói, đại ca ngươi nói cái gì, chúng ta lúc trước một cái đầu dập đầu trên đất, cái này cuộc đời chính là huynh đệ. Tuy nhiên trước kia từng có rất nhiều hiểu lầm, nhưng là đều đi qua, về sau, chúng ta vẫn như cũ là đổi qua mệnh huynh đệ. Ngưu Ma Vương vỗ vỗ Tôn Ngộ Không bả vai, cũng không có đang nói cái gì. Tôn Ngộ Không mang lấy Ngưu Ma Vương, nhẹ nhàng nhảy lên cũng đã đến hố to biên giới. Bát Thần Viêm thì là ân cần hỏi han, Ngưu ca, không có sao chứ? Ngưu Ma Vương lắc đầu nói, chính là bị thụ chút hít lực phản chấn, hơn nữa vừa rồi tâm thần tiêu hao có chút lớn, nghỉ ngơi một chút sẽ không chuyện. Tôn Ngộ Không trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đổ ra một hạt đan dược, vừa mới chuẩn bị đưa cho Ngưu Ma Vương, nhưng chợt nhớ tới đan dược này dược lực cũng không phải là Ngưu Ma Vương thánh nhân cảnh giới có khả năng thừa nhận, bởi vậy chẳng qua là dùng móng tay cạo xuống đến một điểm, sau đó ý bảo Ngưu Ma Vương hé miệng, cong ngón búng ra, đạn đã đến Ngưu Ma Vương trong miệng. Tuy nhiên chỉ có một chút, nhưng là Ngưu Ma Vương như cũ cảm giác được một cỗ thập phần lớn lớn dược lực tại trong miệng dung hợp sau đó lập tức xuyên suốt tất cả xương cốt tứ chi. Vừa rồi tổn thương chẳng những tấn phục, liên tục tu vi của hắn đều tăng lên rất nhiều, tại thêm chút tu luyện lập tức có thể tăng lên tới thánh nhân trung cấp. Ngưu Ma Vương vừa định hỏi thăm đây rốt cuộc là đan dược gì, Tôn Ngộ Không thì là trực tiếp đem cái kia bình ngọc ném cho Ngưu Ma Vương nói, đan dược này, không phải cái thế giới này sự việc, dược lực cường đại đến bất khả tư nghị tình trạng, mỗi lần tối đa chỉ có thể cạo xuống ý đồ đến tư, bằng không thì nhất định sẽ bị dược lực xanh bạo. Sau đó lại đang trong ngực móc ra một cái hộp ngọc, ném cho bên cạnh vẻ mặt trông mà thèm Bát Thần Viêm nói, đồng dạng đạo lý, mỗi lần phục dụng một điểm là được, chỗ này băng tham gia xâm có thể cho ngươi tăng lên tới đại đạo thánh nhân, hơn nữa tuyệt đối sẽ sâu sắc tăng lên thể chất của ngươi. Không đợi Ngưu Ma Vương kinh ngạc, Tôn Ngộ Không tiếp tục nói, Ngưu đại ca, chỗ này ta tới tìm ngươi, là vì mang ngươi ly khai. Ta rất nhanh muốn ly khai nơi đây. Sau đó Tôn Ngộ Không ba người tiến vào cái kia thần tháp chính giữa, tìm cái gian phòng. Tôn Ngộ Không đem bản cổ giới đại khái tình huống cùng lúc trước đại chiến chuyện sau đó cùng Ngưu Ma Vương nói cái đại khái. Mà Ngưu Ma Vương cũng đã minh bạch Tôn Ngộ Không ý tứ, đơn giản chính là Tôn Ngộ Không sau khi rời khỏi, bản cổ giới sẽ linh khí bạo tăng, tất cả vạn vật tu vị tăng vọt, hắn cần cùng mặt khác mấy thánh liên thủ, tạm thời thay thế thiên đạo vị trí, duy trì thế giới này cân đối mãi cho đến mới thiên đạo sinh ra đời. Nếu là Tôn Ngộ Không thỉnh cầu, Ngưu Ma Vương tự nhiên đáp ứng, mà Bát Thần Viêm cũng muốn đi ra ngoài nhìn xem. Cho nên Tôn Ngộ Không khiến cho Bát Thần Viêm đi theo Ngưu Ma Vương cùng một chỗ theo hắn phản hồi Hoa Quả Sơn. Sau đó, Tôn Ngộ Không lại đang thần bí kia không gian chính giữa lấy ra rất nhiều băng thuộc tính thiên tài địa bảo, lại để cho Bát Thần Viêm giao cho thủy tộc tộc trưởng, mà Tôn Ngộ Không cũng không có lộ diện. Tại Bát Thần Viêm sau khi trở về, Tôn Ngộ Không thì đem bọn hắn hai người thu vào này thần bí không gian chính giữa, sau đó trực tiếp quay trở về Hoa Quả Sơn. Vốn Tôn Ngộ Không còn ý định tiến về trước Phương Đông Vấn An trở xuống một cảnh tịch cùng Mộng Quy bọn hắn, bất quá cuối cùng ngẫm lại lẫn được rồi. Về sau có Hoa Quả Sơn những người này, duy trì thiên đạo cân đối đã đầy đủ, cũng không cần phải lại phiền toái những người khác. Bất quá là năm đó sự tình, Tôn Ngộ Không lẫn lòng mang cảm kích, cho nên đợi lát nữa Hoa Quả Sơn, phái người cho bọn hắn tiến đưa một ít lễ vật cũng chính là. Về phần về sau bọn họ là lựa chọn tiếp tục quy ẩn lẫn xuất thế, cái kia đều là chuyện của bọn hắn. Chương 589, truy tìm cửu đỉnh, cực bắc băng nguyên đến Hoa Quả Sơn, khoảng cách vô cùng xa xôi, một cái là Bắc Câu Lô Châu chi Bắc, một cái là Đông Thắng Thần Châu chi Đông, nhưng là khoảng cách như vậy tại Tôn Ngộ Không trong mắt, cái kia căn bản cũng không phải là vấn đề, nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không có dùng tốc độ nhanh nhất phản hồi Hoa Quả Sơn, ngược lại là vòng quanh Bắc Câu Lô Châu đã bay tầm vài vòng, sau đó thay đổi tuyến đường đi đến Tây Ngưu Hạ Châu. Tôn Ngộ Không còn có tính toán của mình. Khi hắn tại Diệt Huyên chỗ đó đã được biết đến bản cổ giới chân tướng về sau, Tôn Ngộ Không lúc ấy cũng đã có rất nhiều ý định, mà bây giờ, đúng là thời cơ tốt nhất. Hắn chuyến đi này, không biết khi nào mới có thể trở về, không đem bản cổ giới cho chế tạo thành thiết thông giống như thế giới, hắn thì như thế nào có thể yên tâm. 350 năm trước cái kia mấy lần đại chiến, đã lại để cho bản cổ giới hỏng be hỏng bét, tại đã mất đi thiên đạo về sau, cái này hơn 300 năm bản cổ giới cũng không có đạt được quá lớn khôi phục, có thể nói là trăm phế đối đãi hưng. Cho dù Tôn Ngộ Không bố trí tứ tượng khóa linh đại trận có thể ở mấy trăm năm thời gian lại để cho bản cổ giới tiến hóa làm trung cấp thế giới, thế nhưng là nếu như không có đủ nhiều cường giả, vậy cũng sẽ chỉ là mặc người thịt cá. Vì vậy, Tôn Ngộ Không liền nghĩ đến một vật, hoặc là nói là chín đồ tốt. Năm đó Đại Vũ Trị Thủy từng dùng trong tay hắn kim cô bổng với tư cách định sông lớn hồ biển sâu thiền định tử, Trị Thủy sau khi thành công sẽ đem kim cô bổng lưu tại Đông Hải đáy biển. Nhưng khi năm Đại Vũ Trị Thủy về sau, lưu lại không chỉ có riêng chỉ có kim cô bổng, đồng dạng còn có chín tôn đại đỉnh. Đại Vũ chính là dùng cái này cửu đỉnh trấn áp, đem thiên hạ phân chia vì cửu châu. Chỉ có điều về sau cửu đỉnh lần lượt mất tích, cửu châu liền biến thành hôm nay bốn châu. Nếu như bản cổ giới chính là một cái bình thường tiểu thế giới, cái kia dùng để phân cửu châu cửu đỉnh cũng sẽ không là cái gì thái quá mức vật chân quý, có thể đang bởi vì Tôn Ngộ Không biết rõ bản cổ giới không bình thường, cho nên hắn cũng đoán được, cái kia cửu đỉnh cũng không phải vật bình thường. Một cây dùng để định giang hải sâu cạn định tử đều diễn sinh ra khí trung thế giới. Hiện tại càng là đạt đến sơ cấp chí tôn thần khí uy năng, cái kia cửu đỉnh đâu? Tôn Ngộ Không rất hoài nghi cái kia cửu đỉnh chính là chín kiện chí tôn thần khí, hơn nữa còn là đầy đủ chí tôn thần khí. Chí tôn thần khí là gần với giới khí tồn tại, chín kiện đầy đủ chí tôn thần khí, kiêu uy năng rất có thể sẽ vượt qua giới khí. Là trọng yếu hơn là, Tôn Ngộ Không cần lợi dụng cửu đỉnh, đến chấn áp hắn ở đây tuần thiên giới mang về những cái thủ hộ khôi lỗi. Cái này khôi lỗi thế nhưng là thứ tốt ha, từng cái đều là cửu vân chí tôn thực lực, nhưng là hết lần này tới lần khác không có bất luận cái gì khí tức cường hoành, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Suốt 200 chiếc có cửu vân chí tôn cấp bậc thủ hộ khôi lỗi, lực lượng như vậy, đầy đủ tấn công xong hơn 10 cái trung cấp thế giới. Quan trọng nhất là, khôi lỗi loại vật này, phải không chịu vũ trụ quy tắc hạn chế, bọn hắn cũng không phải sinh linh, mà là một loại khí. Cũng tỉ như nói cửu vân chí tôn không thể ra hiện tại tiểu thế giới, nhưng là một kiện giới khí nhưng có thể xuất hiện ở tiểu thế giới. Mà loại này khôi lỗi, cùng với giới khí giống nhau, không bị cái loại này quy tắc khống chế. Nhưng là khôi lỗi cùng khôi lỗi tầm đó cũng có khác biệt, như Tôn Ngộ Không cái kia 12 tổ vu, đồng dạng cũng là khôi lỗi, đồng dạng cũng là cửu vân chí tôn, nhưng là bọn hắn liền không cách nào xuất hiện ở tiểu thế giới. Cưỡng ép làm, sẽ chỉ làm vũ trụ quy tắc cho cưỡng ép phi thăng đến cao cấp thế giới. Cái này 200 tôn khôi lỗi, Tôn Ngộ Không cũng không có ý định mang theo trên người. Hắn về sau địch nhân chỉ biết so đây càng mạnh mẽ, cùng hắn đến lúc đó được vài cái tử chia rẽ khung, không bằng ở lại bàn cổ giới, với tư cách thủ hộ bàn cổ giới cuối cùng sức mạnh. Bất quá làm như vậy, Tôn Ngộ Không có một cái lo lắng. Vạn vật đều có linh, hắn rời đi về sau, những thứ này thủ hộ khôi lỗi ở lại bàn cổ giới, sau đó bàn cổ giới sẽ linh lực tăng vào thiên đạo mất nhất định. Khi đó cái này 200 chiếc có khôi lỗi ngày đêm thu được linh khí nhuộm dần. Khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện một loại tôn khôi lỗi bỗng nhiên sinh ra đời linh trí tình huống, hơn nữa cũng rất có thể bởi vì nguyên nhân khác mà sinh ra linh trí. Hơn nữa loại này khôi lỗi sẽ không thu được vũ trụ quy tắc hạn chế. Không cần nhiều, chỉ cần có một pho tượng khôi lỗi sinh ra đời linh trí hơn nữa sinh ra tàn niệm. Cái này bàn cổ giới cũng không tính là đã xong, một người cửu vân chí tôn khôi lỗi, tuyệt đối có thực lực phá hủy một phương trung cấp thế giới. Cho nên vì ngăn chặn loại tình huống này xuất hiện, Tôn Ngộ Không cần dùng cửu đỉnh đến chấn áp những thứ này khôi lỗi, khiến cho bọn hắn không cách nào sinh ra linh trí của mình. Hơn nữa Tôn Ngộ Không còn ý định xuất ra trong đó 20 đầu, giao cho Hoa Quả Sơn mọi người, với tư cách Hoa Quả Sơn mạnh nhất chiến lực. Đến lúc đó cho dù có cái gì ngoài ý muốn, 20 tôn cửu vân chí tôn khôi lỗi cũng tuyệt đối là một cổ cường đại vô cùng sức mạnh. Tìm kiếm cửu đỉnh cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Bất quá đối với có được thiên địa hỏa nhãn Tôn Ngộ Không mà nói, đây cũng không phải là cái gì không thể nào sự tình. Bàn cổ giới lại lớn như vậy, một tấc tìm, tổng có thể tìm được. Huống chi tại diệt thế cửu đầu xà nuốt luôn mất cái kia cửu đầu long tàn hồn về sau, Tôn Ngộ Không đối với số mệnh vận mệnh cũng có một chút giải. Cho dù không cần con mắt xem, Tôn Ngộ Không cũng có thể đại khái cảm nhận được bàn cổ giới chính giữa số mệnh mạnh phi thường vài chỗ, mà những địa phương này cũng rất có khả năng sẽ có cửu đỉnh tồn tại. Mà lúc trước tại Bắc Câu Lô Châu loạn đi dạo, hoàn toàn là bởi vì tò mò, Bắc Câu Lô Châu cũng không có tức giận cái gì vận rất mạnh địa điểm, bất quá nhưng cũng có chút cổ quái. Đại khái đã bay một vòng không có gì phát hiện, Tôn Ngộ Không lúc này mới vòng hướng Tây Ngưu Hạ Châu. Tại Tôn Ngộ Không nhận thấy biết, số mệnh mạnh nhất hai cái địa phương, một cái chính là vốn là Phật Môn Thánh Địa, Tây Ngưu Hạ Châu Linh Sơn. Mà đổi thành một cái, thì là Đạo Gia Thiên Đình. Tại Tôn Ngộ Không nắm giữ số mệnh một ít sức mạnh về sau, Tôn Ngộ Không phát hiện loại năng lực này thật là dùng quá tốt, so với hắn thiên địa hỏa nhãn đều tốt hơn dùng rất nhiều rất nhiều. Hiện tại chỉ có Tôn Ngộ Không vừa nhắm mắt lại, số mệnh cảm giác phía dưới, toàn bộ bàn cổ giới liền biến thành một mảnh hắc ám, nhưng là ở đằng kia trong bóng tối, tức thì có vô số sáng ngời không đồng nhất quang đoàn. Những cái quang đoàn, chính là các loại đại khí vận chỗ địa điểm, những địa phương kia không khỏi số mệnh so chỗ khác mạnh hơn, linh khí cũng so chỗ khác nồng đậm. Những địa phương này giống như đều bị người tu đạo lấy ra làm động phủ. Đã có khí này vận năng lực, về sau tìm kiếm bảo bối đã có thể dễ dàng, nhắm mắt lại, nơi đó có bảo bối, ở đâu bảo bối tốt, vừa xem hiểu ngay. Trong lòng suy nghĩ, Tôn Ngộ Không đã tại một canh giờ về sau đi tới Tây Ngưu Hạ Châu Linh Sơn dưới chân. Lúc này Linh Sơn đã khôi phục như thường, Phật môn mặc dù đang hơn 300 năm trước cái kia một hồi đại chiến chính giữa cường giả hầu như tất cả đều vẫn lạc, nhưng là cũng nhưng có một chút Phật Đà may mắn thoát khỏi tai nạn. Về sau Địa Tạng Vương càng là thừa dịp Phật môn bên trong hỗn loạn, mang theo 30 vạn địa phủ quỷ Phật, trực tiếp nắm bắt Linh Sơn, đã trở thành bàn cổ giới mới Phật chủ. Xưng Địa Tạng Thánh Phật, Tôn Ngộ Không cùng Địa Tạng Vương, cũng chính là bây giờ Địa Tạng Thánh Phật, coi như là có chút duyên phận, bởi vậy nếu như đến nơi này Linh Sơn, tự nhiên cũng cần đi tiếp một phen, dù sao lấy sau Phật môn cùng yêu tộc, vẫn là muốn chung đụng. Trước cùng Địa Tạng Vương đánh tốt quan hệ sau đó lại ước thúc trở xuống yêu tộc, về sau hai người quan hệ tuy nói sẽ không thân như huynh đệ nhưng ít ra cũng sẽ không trở thành cừu địch, như vậy đủ rồi. Không được, của ta xem trước một chút nơi này có không có cửu đỉnh, bằng không thì thấy Địa Tạng Vương về sau, đã có thể bất tiện. Nói xong, Tôn Ngộ Không trực tiếp trốn vào phía dưới. Tôn Ngộ Không có thể cảm giác được ra, cả tòa Linh Sơn phát tán ra cường đại số mệnh, đúng là tại Linh Sơn chân núi, nếu như nơi này có cửu đỉnh, vậy khẳng định chính là tại chân núi. Nhưng khi Tôn Ngộ Không lẻn vào Linh Sơn lòng đất trọn vẹn hơn 3.000 thước mét, về sau, trước mắt xuất hiện tình cảnh lại để cho Tôn Ngộ Không tương đối kinh ngạc. Khi hắn trước mắt, là một cái cũng không phải khổng lồ cỡ nào dưới mặt đất không gian, dưới đất này không gian chính giữa nhưng là có đủ loại tất cả lớn nhỏ kim thân Phật tượng, hơn nữa trên vách tường cũng toàn bộ đều là Phật môn mật văn. Rất hiển nhiên, cái này dưới mặt đất không gian tồn tại, Phật môn hoặc là nói Phật môn rất ít người là biết rõ đấy, nhưng lại bỏ ra rất lớn cái giá lớn tại đây không gian chính giữa chế tạo thành ngàn tòa kim thân Phật đà. Mỗi một tòa Phật đà đều ẩn chứa không kém Phật lực, xem ra, nơi đây hẳn là Phật môn một chỗ tương đối che giấu tồn tại. Mà ở cái kia mấy ngàn làm kim thân Phật đà chính giữa, chính là một tòa phạm vi hơn 300 thước tế đàn, ở đằng kia trên tế đàn, một pho tượng 50-60 mét cao cực lớn đồng xanh đỉnh, thình lình tại liệt. Thế nhưng là nếu như chỉ có như vậy một pho tượng đồng xanh đỉnh, Tôn Ngộ Không cũng không quá mức kinh ngạc, bởi vì trước đây hắn cũng đã đoán được nơi đây có thể sẽ có cửu đỉnh bên trong một pho tượng. Lại để cho Tôn Ngộ Không sở dĩ kinh ngạc, là ở không gian này phía dưới, vẫn còn có một chỗ không gian, cái kia một chỗ không gian so cái này hơi lớn, đồng dạng là mấy ngàn tòa kim thân Phật đà pho tượng, trong pho tượng đồng dạng có một cái tế đàn, trên tế đàn cũng có một pho tượng đại đỉnh. Mà cái này, vẫn chỉ là tầng thứ hai, tầng này phía dưới, còn có một tầng. Nói cách khác, tại đây Linh Sơn chân núi, có tam tôn đại đỉnh, hơn nữa lẫn hiện lên Phật tháp hình dáng một tầng trồng lên.